Có một điều quan trọng nhất là địa hỏa lô của Kim Phi Giao vẫn còn ở dưới kia. Nhâm Hiên Chi cầu yêu thất bại, không tìm đến phiền toái đã tốt lắm rồi, giờ lại muốn gọi người tới xây bếp mới là điều không tưởng. Dựa vào sự chỉ điểm của Kính Huynh lại càng không đáng tin, ai biết được loại người cường đại kia sẽ yêu cầu dùng tài liệu gì, có khả năng cao là những vật xa xỉ, không thực dụng. Đây đúng là một biện pháp đẹp cả đôi đường, không đắc tội ai, vì thế liền quyết định như vậy. Kim Phi Giao còn một việc cần làm, nàng thừa dịp hồn yêu long còn mê man, lấy thịt yêu long ra, trải ra đất. Thịt yêu long trải dài dưới đất, địa tộc vây chung quanh, còn tưởng rằng đây là cơm cho bọn hắn, kết quả đều bị Kim Phi Giao vô tình đá đi. Sau đó nàng chiêu ra thông thiên như ý, hợp thành một thanh đao bạc, bắt đầu khoa tay múa chân chỗ đuôi yêu long. Nhìn bộ dáng do dự của nàng, Hoa Uyển Ti không kiên nhẫn nói, ngươi do dự cái gì? Không phải chỉ là hàng xóm tương lai thôi sao? Ai biết được ngươi có thể phi thăng hay không, cứ nhắm mắt cắt một lớp là được. Ngươi không hiểu, ta đang suy nghĩ xem nên vạt một vạt dày bằng bàn tay hay là vạt ngang một vạt rộng bằng bàn, hay là lia bằng độ dài của bàn tay a, Kim Phi Giao lắc đầu nói. Hoa Uyển Ti nghe vậy liền mắng, ngươi cũng không vươn tay ra mà nhìn xem, ngươi dựng thẳng bàn tay lên xem cao bao nhiêu, ngươi rốt cục muốn cắt bao nhiêu hả? Hơn nữa, độ dày bàn tay mà ngươi nói không phải là bằng một đốt ngón tay sao? So với việc dựng thẳng bàn tay là khoảng cách thập bội nha. Thịt yêu long này dài tới 3-40 trượng, ngươi chỉ cần cắt một lớp bằng đốt ngón tay là đủ ăn rồi. Nói cũng đúng, dài như vậy thì không cần cắt quá dày, ta liền cắt một lớp bằng chiều rộng bàn tay là được. Kim Phi Giao nghe xong lời Hoa Uyển Ti, vung tay lên, đao thông thiên như ý vút đi cắt một lớp thịt yêu long. Thật sự quá sắc bén, mặt thịt yêu long vốn lúc trước bị cắt cho lồi lõm giờ đây trở nên vô cùng bằng phẳng. Hoa Uyển Ti và Mập Mạp không nói gì nhìn phiến thịt yêu long bằng phẳng. Thế này thì quá rõ ràng, vừa nhìn là biết đã bị người cắt một lớp. Kim Phi Giao thu hồi mảng thịt kia, nhìn chỗ thịt còn lại, cũng cảm thấy quá mức bắt mắt, vì thế liền nói, quá bằng phẳng, phải sửa lại. Nói xong liền định đẽo gọt cho bề mặt lồi lõm. Dừng tay. Ngươi làm như vậy thì thịt sẽ càng ít đi, việc này không thể thử, thử một lần liền không ngừng lại được, chắc chắn ngươi sẽ cảm thấy có chỗ không vừa mắt. Chờ đến lúc ngươi dừng tay thì sẽ chỉ còn lại lớp da rồng. Hoa Uyển Ti mau chóng ngăn cản nàng, chuyện này không thể làm, sẽ nghiện. Kim Phi Giao đành phải ngừng tay, bẹt bẹt miệng, dù sao cắt cũng không nhiều, yêu long tỉnh lại hẳn sẽ không để ý, số thịt yêu lòng này không phải để nàng ăn, Mập Mạp tiếng dai không thuận lợi, luôn bị ngăn cản, đây là nàng chuyên môn cắt cho Mập Mạp ăn, nếu ăn thánh đan vô dụng thì thử ăn thịt yêu long xem sao, biết đâu lại gặp may mắn. Giao thịt yêu long cho Mập Mạp. Nàng cầm lấy hoa quả mà Mập Mạp hiếu kính, lúc gần đi còn phân phó bọn họ đào đường phải rộng, nếu sợ không an toàn thì có thể lại đào một ít đường chuyên để chạy trốn, nhưng đường cho nàng đi thì nhất định phải rộng. Vậy Kim Phi Giao mới quay trở lại lòng đất, đóng lại cửa thánh địa dưới sự chỉ điểm của Kính Huynh, chuẩn bị trải qua một quãng thời gian một người một kính trên thế giới. Kim Phi Giao cắn quả tươi, chớp mắt nhìn Kính Huynh, Kính Huynh, hiện tại có thể dạy ta pháp quyết rồi chứ? Kính Huynh không hé răng. Lẳng lặng nhìn Kim Phi Giao. Tuy trước mắt chỉ là một mặt gương nhưng Kim Phi Giao lại có cảm giác như bị người khác nhìn chằm chằm. Nghĩ nghĩ, mình cũng không làm gì, nàng lại cắn rốt một miếng trái cây, nhồm nhàm nói, Kính Huynh, sao ngươi không hé răng vậy? Chẳng lẽ đã quay trở lại thiên cấp giới? Không cho ngươi ăn uống trước mặt ta, đồ quỷ đói. Kính Huynh đột nhiên tức giận quát làm Kim Phi Giao cảm thấy mờ mịt. Vì sao? Thứ này không phải là do ngươi làm ra sao? Mùi vị cũng không tệ, tuy không so được với mỹ thực cực phẩm nhưng vẫn còn tươi. Ngươi yên tâm, không có độc đâu. Kim Phi Giao giả ngu nhìn hắn, giải thích. Kính Huynh khó chịu kêu lên, ai cần biết có độc hay không độc, lại ăn mảnh trước mặt ta, ăn chết ngươi. Hừ, hóa ra là khó chịu vì ta ăn một mình, thế này gọi gì là thần, thật sự quá ngây thơ. Kim Phi Giao oán thầm. Sau đó tươi cười nói, Kính Huynh, ngươi đừng đùa. Một nhân vật như ngươi, ở thiên cấp giới còn có gì chưa từng ăn, còn để ý chút chuyện nhỏ này. Để ta tưởng tượng xem, có lẽ hiện tại bản thể của ngươi đang ngủ trên ghế làm từ thiên vân, bên cạnh có vài tiên nữ xinh đẹp quạt mát, thổi sáo, bón mỹ thực cho ngươi. Thật là cuộc sống thần tiên khiến người ta phải hâm mộ nha. Ngươi nghĩ tốt đẹp quá, ta hiện tại chỉ có hai tên nam đệ tử xấu xí. Hay là ngươi nhường Hoa Uyển Ti cho ta làm nữ đệ tử đi. Ta đang thiếu một nữ đệ tử xinh đẹp có thể đánh đàn, hát múa, đấm chân, bón mỹ thực cho ta đây. Kính Huynh hừ hừ nói. Kim Phi Giao vừa nghe, lập tức lắc đầu như trống bỏi, không được, nàng là người hầu của ta. Theo ta thấy thì thực không phân rõ ai hầu hạ ai. Kính huynh rất không khách khí đáp. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 422, Bách Vạn Đại Thành. Kim Phi Giao nghiến răng nghiến lợi oán thầm, lấy được một pháp quyết từ chỗ Kính huynh. Nghe Kính huynh nói, tuy chỉ có một pháp quyết nhưng nó lại có tên, Tan Quyết. Kim Phi Giao cảm thấy pháp quyết này đúng là danh xứng với thực, Tan Quyết, không phải là làm lực lượng thần thú và bản thân tan là một thể sao? Mang theo khát khao về hóa thần kỳ, nàng bắt đầu nghiêm túc học tập, ngoài tu luyện Tan Quyết thì dùng thánh đan để gia tăng tu vi cũng là công việc hàng ngày của nàng. Kính huynh dạy nàng Tan Quyết xong, quấy rầy nàng vài ngày liền tự bỏ đi chơi. Linh giới du cảnh Kính rơi xuống đất, nằm yên không nhúc nhích giống như trước kia, thường mỗi lần ngủ là rất nhiều ngày không có động tĩnh. Kim Phi Giao vội vàng tu luyện, cũng không quản hắn, cảm thấy như vậy rất tốt, đỡ phải ảnh hưởng nàng tu luyện. Thời gian trôi cực nhanh, nhoáng một cái đã 62 năm trôi qua. Kim Phi Giao tiến vào thánh địa đã 62 năm, thời gian bế quan lần này của nàng đúng là dài kinh người, thế nhưng trên không trung trọng thổ linh giới vẫn không xuất hiện dị tượng hóa thần. Nếu không phải trong cơ thể Hoa Uyển Ti còn có thần thức của nàng thì thực hoài nghi có phải nàng đã chết hay không. 62 năm, theo tuổi thọ của người thường thì lúc này đã con cháu đầy cả sảnh đường. Cuộc chiến do 12 linh giới dẫn phát đã kết thúc, trọng thổ linh giới cũng có thay đổi lớn. Năm đó nhượng thổ đại trận khởi động, toàn bộ trọng thổ linh giới mọc đầy cây cối làm cho cuộc chiến tam giới trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Trước khi phóng tầm mắt nhìn ra, trước mặt không có thứ gì ngăn trở, muốn ẩn nấp cũng không được, mà sau đó thì muốn tìm một nơi rộng rãi để quyết đấu cũng không có. Toàn bộ linh giới dày đặc thương thiên đại thụ, trong tầm mắt toàn là cành lá, tuy rằng chỉ cần một trận đấu sẽ hủy diệt một rừng cây nhưng cũng không thể chém ngã hết cây khắp linh giới được. Những trận chiến lớn kết thúc, chỉ thỉnh thoảng diễn ra các trận đánh lẻ tẻ, càng ngày càng nhỏ, tam giới cảm thấy thật không dễ chịu. Hơn nữa, vì chuyện cây cối mọc ra mà những địa đạo sẵn có dưới lòng đất đều bị rễ cây che lấp, việc đào móc khoáng thạch trở nên khó khăn. Chỉ cần đào đất lên, thứ đầu tiên lộ ra chắc chắn là rễ cây. Sau đó mới có thể là khoáng thạch, việc cướp đoạt tài nguyên gặp phiền toái. Những địa tộc đơn lẻ vì đã có vô số quả dại và rễ cây để ăn cho nên trực tiếp tránh né các tu sĩ nguy hiểm, ẩn nấp trong các địa đạo giữa các rễ cây chằng chịt, thỉnh thoảng lắm mới bắt được một vài người để lấy quặng, hiệu suất không cao. Lúc này, ở một nơi gần bờ biển xuất hiện một thành thị do địa tộc xây dựng. Dưới sự lãnh đạo dẫn dắt của vài tên địa tộc kết đan kỳ và một con ếch trắng cấp 7, thành trấn nhỏ đó chậm rãi trở nên phát triển. Bọn họ khai thác đồng ruộng, gieo trồng lương thực rau dưa, còn săn cả động vật biển về làm thịt. Chỉ cần là địa tộc đều sẽ muốn được đầu nhập vào đó, bọn họ có thể tha gia mang khẩu tới, không ai bị cự tuyệt, còn nếu là người của ba giới nhân, ma, yêu thì có thể tới giao dịch. Bọn họ xây một khu buôn bán khoáng thạch rộng 10 mẫu ở ngoài thành trấn, bên trong có đủ loại khoáng thạch, tất cả đều là bán thành phẩm. Hơn nữa giá lại không đắt, tiền cũng có nhiều dạng, mặc kệ là linh thạch hay long ngâm đan. Hay tài liệu đan dược và pháp quyết đều có thể mang tới đổi lấy khoáng thạch, thậm chí ngay cả trứng yêu thú hoặc là con non cũng có thể mang tới đây trao đổi. Lúc đầu cũng không có tu sĩ nào tới vì dù sao trọng thổ linh giới có rất nhiều khoáng thạch, bọn họ đã khai thác được một lượng trước đó rồi. Nhưng theo sự kéo dài của chiến tranh, pháp bảo pháp khí tiêu hao rất lớn, lượng khoáng thạch cần sử dụng cũng càng ngày càng nhiều, bắt đầu thỉnh thoảng có tu sĩ lặng lẽ tới chọn mua khoáng thạch. Quan trọng hơn là ở đây có rất nhiều các loại khoáng thạch hiếm mà chỉ có địa tộc mới khai thác được. Hơn nữa, thành thiện nhân này đúng là nhạy cảm kinh doanh, bọn họ còn cố ý đào ra 30 mấy địa đạo cao bằng một người thường ở chung quanh, bên trong lại có vô số lối rẽ, cuối cùng Quang Minh Chính Đại tuyên bố cung cấp hàng hóa tới tận doanh địa tam tộc. Như vậy là ngươi muốn đi đường bộ cũng được, địa đạo cũng xong, còn nếu lo lắng có cạm bẫy thì có thể gửi hàng hóa. Người nhân tộc chính là những người đầu tiên làm ăn buôn bán với địa tộc trong thành thiện nhân. Bọn họ chỉ dùng rất ít đồ là có thể đổi được rất nhiều khoáng thạch từ tay địa tộc, sau đó dùng cho luyện khí, có một số còn đưa tới các linh giới khác để tu sĩ bên linh giới đó dùng luyện pháp bảo pháp khí. Việc buôn bán với nhân tộc do Hoa Uyển Ti phụ trách. Nàng dùng thân phận thành chủ thành thiện nhân đi tới chỗ nhân tộc, tìm người quen của Kim Phi Giao là Trúc Hư Vô. Trúc Hư Vô đương nhiên nhận ra nàng. Hắn cũng không biết nàng chỉ là con rối, sau khi biết nàng tới bàn chuyện làm ăn liền đồng ý trao đổi khoáng thạch với nàng. Giá cả phi thường rẻ, có thể nói là tốt hơn tự mình đi đào nhiều, huống chi lại còn là bán thành phẩm, chỉ cần trực tiếp rút hình là xong. Hoa Viễn Ti còn lặng lẽ truyền tin tức nhân tộc mua khoáng thạch cho yêu tộc, còn ma tộc thì vì là đồng minh với nhân tộc cho nên không cần nàng truyền tin cũng biết. Việc giao dịch với yêu tộc do Ức Thổ Vương đảm nhiệm. Hắn chủ động tìm tới yêu tộc, vừa gặp liền khóc lóc kể khổ. Nhiều năm sống ở Bách Hợp Thành đã cung cấp cho hắn không ít thủ đoạn xã giao, khóc đến đáng thương vô cùng, còn cố ý gọi thêm vài tên địa tộc gầy gò tới để kêu nghèo kể khổ. Yêu tộc vốn là chủng tộc đoàn kết nhất, lúc trước vẫn luôn mặc kệ địa tộc là vì quên mất bọn họ. Người đã nhỏ lại cả ngày chui trong đất, ai còn nhớ đến. Hiện tại ma người tới khóc than, còn nói căn bản không bán khoáng thạch cho nhân tộc, đều là nhân tộc vì ghê tởm yêu tộc cho nên mới nói như vậy, nhưng việc muốn bán khoáng thạch thì đúng là có, nếu yêu tộc đồng cảm thì có thể mua lại một ít. Ức Thổ Vương thượng được Hoa Uyển Ti dặn dò, ra giá rất thấp, cơ hồ không khác gì tặng không. Yêu tộc tự nhiên là mừng rỡ vô cùng, sảng khoái đáp ứng. Như vậy là địa tộc đã có sinh ý lâu dài với hai tộc, tuy kiếm không nhiều nhưng người địa tộc ở Trấn Thiện Nhân quả thật bắt đầu giàu có. Những địa tộc khác thấy vậy thì chậm rãi kéo tới. Vốn trước kia chỉ là vì kiếm cơm ăn, hiện tại đã có trái cây khắp nơi, ăn uống đã không còn là vấn đề, địa tộc đã có thể tu luyện. Từ luyện khí kỳ trở đi, bọn họ liền yêu cầu pháp quyết, đan dược và pháp khí, không có địa hỏa và yêu hỏa, bọn họ không thể luyện chế được pháp khí. Không có pháp thuật, không có pháp khí thì gọi gì là tu sĩ. Thành Thiện Nhân đổi được không ít công pháp tu luyện từ chỗ nhân tộc và yêu tộc, tuy đều là rác rưởi bị họ bỏ đi nhưng đối với địa tộc đang ở khởi điểm mà nói thì đã là thứ tốt khó có được. Những địa tộc có linh căn chuyển đến Thành Thiện Nhân, dù trên đầu thêm một vương thượng nhưng người này cơ bản không giao việc gì cho bọn hắn, chỉ cần an tâm tu luyện là được. Tu sĩ địa tộc càng nhiều thì càng thêm an toàn, hơn nữa nhờ việc làm ăn buôn bán mà cuộc sống vật chất tốt lên, các địa tộc bình dân muốn được sống thoải mái cũng theo tới. Thành Thiện Nhân càng lúc càng lớn, phòng ốc trên mặt đất càng ngày càng nhiều, thành trấn dưới lòng đất cũng xây như mê cung, không ngừng khuếch trương. Đúng như Kim Phi Giao dự đoán trước khi bế quan, chỉ cần làm cho hai tộc nhân yêu buôn bán với các nàng thì ma tộc sẽ tự tìm tới cửa. Hoa Viễn Ti đương nhiên không từ chối, lập tức đồng ý giao dịch với bọn họ. Sau khi bàn bạc, có nhiều vụ mua bán số lượng lớn, nếu còn làm như buôn bán nhỏ thì rất phiền toái, không ai đồng ý xuất hiện trên thị trường, cuối cùng chỉ có thể giải quyết kín đáo. Địa tộc đào một số địa đạo nhỏ, mạng lưới tương liên, chỉ lộ ra vài cổng. Mặc kệ là tu sĩ tộc nào, chỉ cần cầm bản đồ do địa tộc cung cấp, hô lên ở mấy cái lỗ nhỏ, nói ra vật cần mua là xong. Địa tộc sẽ mang thứ đó tới, một tay giao hàng một tay giao tiền. Bán chút khoáng thạch rách nát cũng không có ai tranh cướp, chỉ có lúc bán những khoáng thạch rất trân quý thì Mập Mạp và Hoa Uyển Ti mới tự mình đi giao dịch. Cứ như vậy, mọi người đều dần quen. 10 năm sau, Hoa Uyển Ti bắt đầu từ từ tăng giá. Đến lúc tu sĩ tam tộc phản ứng lại thì đã là 40 năm sau. Giá cả cho khoáng thạch đã không còn là chút đỉnh như năm đó mà bất tri bất giác tăng lên mấy chục lần, hơn nữa còn hình thành nên một thói quen là chỉ cần muốn dùng khoáng thạch để luyện chế gì đó, phản ứng đầu tiên là tới Thành Thiện Nhân mua. Mà Thành Thiện Nhân cũng trở thành thành trấn lớn nhất trọng thổ linh giới, nhân số địa tộc trong thành đạt tới hơn 300 vạn. Địa tộc luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ cũng quá nhiều, tổng số đạt tới gần 10 vạn người. Có khá nhiều người đã trúc cơ hậu kỳ, chỉ cần phá tan bình cảnh là tiến giai kết đan kỳ, có thể khai sơn lập phái, một mình ra ngoài mở một thành nhỏ nửa thành trấn nửa môn phái rồi. Loại phát triển lặng yên không một tiếng động này tuy không đáng giá nhắc tới so với yêu tộc có tu sĩ Nguyên Anh, Hóa Thần, thậm chí Luyện Hư nhưng 60 năm phát triển đã làm địa tộc phục sinh từ trong tro tàn, bắt đầu có sinh cơ. Chỉ cần tu dưỡng mấy trăm năm nữa, xuất hiện một đám địa tộc kết đan và Nguyên Anh kỳ là địa tộc có thể hãnh diện vì bản thân mình. Mà Kim Phi Giao thì không hề hay biết về sự phát triển này, lúc này nàng đang bế quan ở sâu trong thánh địa, việc xảy ra ở ngoại giới không có chút quan hệ nào với nàng. Hoa Uyển Ti và Mập Mạp đã thành lão đại đứng phía sau, Ức Thổ cũng luyện tập được khả năng quản lý, cuộc sống thảnh thơi thoải mái, thỉnh thoảng mới nhớ tới Kim Phi Giao. Hôm nay trời trong nắng ấm, Hoa Uyển Ti đang ngồi trong tiểu lâu trong phủ cùng Mập Mạp, kẻ mà đã ăn bao nhiêu thịt yêu long, tu vi đã tới cực hạn, chỉ thiếu một cơ duyên là có thể tiến giai, hóng gió, uống rượu do địa tộc tự ủ, một người nói một kẻ viết, tán gẫu với nhau. Trong lúc trò chuyện, hai người đột nhiên nhớ tới Kim Phi Giao. Hoa Uyển Ti tò mò nói, Phi Giao bế quan lần này đã 62 năm, sao lại lâu như vậy? Không phải là thánh đan bị biến chất, không có hiệu quả chứ?

phát hiện dị tượng đang biến mất qua lõa châu. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên liền thấy mây đen quay cuồng, nhưng khác lúc trước là đang điên cuồng bay ra ngoài. Chưa đến nửa canh giờ, những tầng mây chồng chất đã bay đi sạch sẽ, mặt trời xuất hiện, công cuộc tiến giai cứ như vậy kết thúc. Dĩ nhiên, với tình cảnh này thì không chỉ có Hoa Uyển Ti và Mập Mạp mà ngay cả những tu sĩ tam tộc chạy tới đây xem cũng một đầu mờ mịt. Đây cũng coi như dị tượng tiến giai hóa thần kỳ. Hoàn toàn chỉ là một nửa, rốt cuộc người này có tiến giai thành công không vậy? Không có uy áp hóa thần kỳ, không có dị tượng kinh thiên động địa, chỉ có ông trời thả cái rắm, không thổi bay nổi một cái lá cây. Hết thảy đều khiến người người không nghĩ ra được. Nhưng ở trong thánh địa sâu dưới lòng đất, Kim Phi Giao đang phẫn nộ chỉ vào linh giới du cảnh kính mà quát, đồ hỗn đản nhà ngươi. Thứ này mà là tan quyết à? Ngươi là đồ siêu lừa đảo. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 424, Hóa Thần. Trong thánh địa, một người đang đứng, mà cũng có thể nói là một con thú đang đứng. Thoạt nhìn thì rõ ràng là một người, nhưng đầu mà những phần cơ thể lộ ra ngoài quần áo lại mọc đầy những lông vừa dài vừa đen, đặc biệt là cái đầu, chính là một cái đầu thao thiết thu nhỏ. Trông kiểu gì cũng giống như một con thao thiết đứng thẳng người và mặc thêm bộ quần áo. Kim Phi Giao sắp tức chết rồi, lúc nãy tiến giai có một cột thiên lôi xuyên qua mặt đất đánh vào, thiên lôi quá to, lực lượng vô cùng lớn như muốn một phát đánh chết nàng. May mà có kính huynh bên cạnh nhanh chóng nhắc nhở nàng dùng tan quyết, mượn lực lượng thao thiết để vượt qua lôi kiếp. Với loại thiên lôi xuất hiện khi tiến giai này thì không thể dùng pháp bảo để ngăn cản, bắt buộc phải dùng sức mạnh thân thể chống cự. Nàng không dám trì hoãn, lập tức sử dụng tan quyết, nhất thời cảm thấy toàn thân tràn ngập sức mạnh, hơn nữa quả thực không có cảnh bốn chân hạ xuống đất, vẫn ngồi xếp bằng trong thánh địa. Đến khi thiên lôi qua đi, Kim Phi Giao cuối cùng đã tiến giai đến hóa thần kỳ, thương thế bị thiên lôi gây ra cũng nhanh chóng phục hồi như cũ. Vừa định kiểm tra xem bản thân có thần thông gì sau khi hóa thần thì nàng lại chú ý tới một vấn đề nghiêm trọng. Dùng tan quyết quả thật là không cần phải nằm sấp biến thành thao thiết, nhưng còn bộ dạng người thú vừa giống người vừa giống thú đang đứng đây là chuyện gì xảy ra? Ta dẫm chết ngươi. Thứ như vậy mà ngươi cũng dám lấy ra cho người khác, chẳng lẽ ngươi cho rằng cứ đứng thì không phải là thao thiết? Trước kia biến thành thú còn có thể làm ra vẻ đáng yêu, nếu không thích thì biến lớn, mang bộ dạng hung mãnh đi hù dọa người khác. Hiện tại thì sao? Loại nửa người nửa thú buồn cười này là cái gì? Ta cũng đâu phải chuyên diễn xiếc. Kim Phi Giao vô cùng giận dữ, bộ dáng hiện tại xấu chết người, vừa rồi kính huynh còn cố ý bay đến trước mặt nàng, dùng mặt kính lóe sáng chiếu cho nàng nhìn diện mạo của mình. Việc này thực sự đã chọc giận nàng, kể cả kính huynh có là nhân vật cường đại ở thiên cấp giới thì hôm nay nàng vẫn muốn đánh hắn. Nàng cầm linh giới du cảnh kính, dùng sức đập xuống đất, sau đó lại hung hãn dẫm lên. Sao ngươi lại không nói đạo lý như vậy, không phải ngươi nói không muốn thú thân hay sao, vì thế ta mới cho ngươi lấy bộ dáng hình người đứng lên. Chỉ là dài thêm chút lông, hơi xấu xí một chút, ai thèm để ý chứ. Kính huynh ở trong linh giới du cảnh kính oan uổng kêu lên, còn cảm thấy mình đúng là làm phúc phải tội. Ai thèm để ý. Kim Phi Giao tức không chịu được, bộ dạng trông giống yêu thú hơn cả yêu tộc này mà nói là không ai để ý. Nàng chiêu ra thông thiên như ý, hóa thành hai cây chù y lớn, không khách khí đập lên kính huynh. Đập mạnh vào cho ta, chờ ta hết giận mới được thôi. Nàng khoanh tay đứng một bên, hung tợn nói, thông thiên như ý liền thay phiên nhau đánh kính huynh. Dưới đòn roi liên tiếp của thông thiên như ý, linh giới du cảnh kính không hề bị xây xước gì, chỉ nghe thấy tiếng va chạm chang chát và nhìn thấy hoa lửa văng ra. Thanh âm này truyền lên cả phía trên, nhóm địa tộc nghe thấy từng đợt tiếng va chạm và tiếng gầm rú truyền lên từ dưới lòng đất, quay sang nhìn nhau. Sự việc xảy ra hôm nay làm cho bọn họ không tài nào hiểu được, giờ lại còn có quái thanh vang vọng, thật sự quá mức kỳ quái. Vương thượng, ngươi đi ra nhìn xem sao, hẳn là ba tộc kia sẽ phái người tới hỏi thăm tin tức. Nếu có người hỏi thì ngươi cứ nói đã phái người đi xem xét, quả thực có một vị tu sĩ bế quan ở đây nhưng không rõ diện mạo và chủng tộc, chỉ biết nàng mặc một bộ hắc bào. Những chuyện khác thì ngươi cứ bảo không biết, cùng lắm thì chỉ nói người này mới đến từ 50 năm trước, cái khác thì không cần nói nhiều. Hoa Uyển Ti nghĩ nghĩ, gọi vương thượng Ức Thổ tới, bảo hắn lên mặt đất xem xét tình hình. Ức Thổ cẩn thận hỏi, vậy tiếng gầm rú kia là sao? Những người khác có cần tiếp tục ở lại đây không? Không cần, cứ bảo mọi người trở về đi, ta và Mập Mạp sẽ đi xem tình hình thế nào, hẳn là không có chuyện gì đâu. Hoa Uyển Ti nói, Ức Thổ Vương thượng lên tiếng đáp ứng rồi đi trấn an nhân tâm, dẫn mọi người lên. Hoa Uyển Ti và Mập Mạp cùng đi tới thánh địa. Địa đạo tới đó đã được mở rộng từ lâu, cả hai vừa tới ngoài thánh địa đã nghe tiếng động vang lên rõ ràng. Đang làm gì vậy? Không phải là vừa tiến giai hóa thần kỳ đã muốn rèn sắt đấy chứ? Hoa Uyển Ti nghi hoặc chế nhạo, sau đó dùng linh lực hô lên, Phi Giao, ngươi thế nào rồi? Kim Phi Giao còn đang đánh chửi kính huynh vẫn nghe thấy tiếng Hoa Uyển Ti bên ngoài, thánh địa này đúng là chu đáo, lại còn truyền cả thanh âm vào trong. Nàng lập tức dừng tay, nhìn bộ dáng của mình, vội vàng nói với kính huynh, bọn Uyển Ti đã đến, nếu nhìn thấy bộ dáng này của ta thì chắc chắn sẽ cười rụng răng, ngươi mau nghĩ cách cho ta. Kính huynh nghe vậy thì hữu khí vô lực nói, thân thể ta bị đánh cho đau đớn không thôi, thần thức sắp bị đánh tan rồi, đã quên rất nhiều chuyện. Toàn thân đau đớn không thôi cái gì chứ, rõ ràng linh giới du cảnh kính không hề có một dấu vết nào, lại còn giả vờ đáng thương. Kim Phi Giao thu hồi thông thiên như ý, nhặt linh giới du cảnh kính lên nói, nếu ngươi không nghĩ ra thì ta sẽ chờ ở đây, còn chuyện đi chung quanh mở trận gì đó cũng đang biến mất dần trong đầu ta rồi. A, à, cơ bản là đã quên toàn bộ rồi. Thật tốt quá, ta có thể an tâm ở lại trọng thổ linh giới. Được rồi, ngươi chỉ cần thu hồi tan quyết đi sẽ trở về nguyên dạng, có phải là chuyện gì đáng ngại đâu. Kính huynh hừ hừ, bất mãn nói. Kim Phi Giao sửng sốt, vừa rồi quá tức giận mà quên mất việc này, nàng nhanh chóng thu hồi tan quyết, bộ dạng nhân thú cũng biến mất. Nàng đương nhiên không thể thừa nhận mình không nghĩ đến cách này, liền phụng phịu nói, ta không phải nói cái này. Ý ta là sau này nếu ta muốn dùng lực lượng thao thiết thì phải làm sao? Kính huynh chậm rãi nói, cái gì mà làm sao, đơn giản là không phải hóa thành cả con thao thiết như trước mà chỉ thành nhân thú như bây giờ thôi. Ngươi đùa giỡn ta đúng không? Kim Phi Giao cầm linh giới du cảnh kính, dùng sức lắc, ai mà muốn bộ dáng này chứ? Nếu ta muốn thì còn học cái pháp quyết này làm gì? Pháp quyết của ngươi khó đến cực điểm, hơn nữa nguyên nhân làm ta lâu như vậy mới tiến vào hóa thần kỳ là do học tan quyết. Hiện tại ngươi lại bảo ta không cần dùng, vậy làm ta lãng phí bao nhiêu thời gian như vậy làm gì? Đến khi ngươi tu luyện đến tầng 12 thì chỉ cần lộ ra đôi sừng hoặc cái đuôi là có thể mượn lực lượng thao thiết. Nhìn nàng đỏ mặt tía tai gào thét, kính huynh mới từ từ nói. Hả? Kim Phi Giao ngừng tay hỏi, sao ngươi không nói sớm? Ta hiện tại đang ở tầng thứ mấy? Tầng thứ nhất. Ta hao phí 17 năm đó. Vậy mà mới tầng thứ nhất, vậy tu luyện đến tầng 12 không phải đã chết thì là đã phi thăng, còn mượn lực lượng thao thiết làm cái gì? Hơn nữa, ta còn phải đi mở đường phá trận cho ngươi, nào có thời gian tu luyện tan quyết. Kim Phi Giao lại dùng lực, bắt đầu lắc linh giới du cảnh kính, trong lòng âm thầm mắng, những thứ mà mấy kẻ cường đại đưa cho nếu không phải tài liệu đặc biệt nhiều, đặc biệt quý hiếm thì cũng tùy tiện luyện một cái mất mấy trăm năm. Kính huynh thấy chơi đã đủ, mới thuận miệng nói một câu. Nếu ngươi không có việc gì thì lại lấy ra sử dụng, dùng càng nhiều thì tiến giai càng nhanh. Thứ này không cần phải cố ý tu luyện, sau khi học xong chỉ cần thường xuyên dùng là được, quen tay hay việc là tự nó sẽ tiến giai. Cái thứ chó má gì vậy? Ngươi cố ý, không phải là vì muốn xem ta biến thành người thú để chê cười đó chứ? Kim Phi Giao phát hỏa, hung hăng ném linh giới du cảnh kính đi. Ta nói thật đó, đó còn là vì ta đã cân nhắc sửa chữa rồi đấy. Không cần ngươi phải tu luyện, chỉ cần dùng nhiều thêm vài lần là có thể tiến giai, vậy mà ngươi còn có ý kiến. Kính huynh mặc dù phản bác nhưng trong lòng lại đang cực kỳ vui vẻ, hắn đợi 62 năm chính là vì đợi đến hôm nay nhìn nàng cam chịu. Khẽ cắn môi, Kim Phi Giao hỏi, phải có hạn mức chứ, phải dùng bao nhiêu lần hoặc là bao nhiêu canh giờ mới có thể đến tầng thứ 12? Kính huynh ha ha cười, không nhiều lắm. Từ tầng thứ nhất tu luyện đến tầng thứ 12 chỉ cần biến thân 131.000 canh giờ là được. A. À, Kim Phi Giao mờ mịt, vậy là bao lâu chứ, nghe qua thì hình như là rất lâu. 300 năm. Kính huynh không đánh mất cơ hội, lên tiếng nhắc nhở, nhắc xong liền chuẩn bị xem bộ dáng nổi trận lôi đình của Kim Phi Giao, dù sao linh giới du cảnh kính cũng phi thường chắc chắn, cứ mặc kệ nàng ép buộc. Nhưng hắn không ngờ. Kim Phi Giao lúc này lại không đánh đập mà ôm lấy linh giới du cảnh kính mà xoa, sau đó há miệng ra cắn. Kính huynh kinh hãi, vội hô lớn, ta biết rồi. Ta không cố ý chọc giận ngươi, ngươi đã đồng ý đi mở trận, hiện tại nếu ngươi hủy linh giới du cảnh kính thì nó sẽ dẫn phát một pháp trận hủy diệt, kể cả ngươi có là hóa thần kỳ cũng sẽ lập tức biến thành bụi bặm. Không ngờ nàng vốn chỉ vì thấy thông thiên như ý không làm hắn suy xuyển gì nên muốn cắn hắn mấy cái, dù cắn bất động thì cũng phải dùng nước miếng ghê tẩm hắn một phen, ai dè Kính huynh lại sợ, chẳng lẽ cái lợi hại nhất của Thao Thiết không phải là quái lực mà là đám răng kia. Vì thế, nàng cố ý ngẩng đầu lên, thật khoan dung nói, lần này thì thôi, ta tha thứ cho ngươi, lần sau nếu ngươi còn như vậy thì ta sẽ coi ngươi là bánh nướng mà ăn. Kính huynh không hé răng, đúng là lật thuyền trong mương mà. Kể cả là phụ thân của thực hồn Thao Thiết, làm gì có ai nghĩ đến chuyện dùng miệng cắn pháp bảo. Người này quả nhiên là không giống bình thường. Sau này nếu phi thăng đến thiên cấp giới, tám phần là đánh bạc với người này sẽ xui xẻo, về sau hắn tuyệt đối không chơi với nàng. Một chính nhân quân tử như ta đối mặt với kẻ vô lại như vậy thật đúng là không có biện pháp. Răng Thao Thiết đúng là phi thường sắc bén, không nói đến chuyện có thể cắn nát linh giới du cảnh kính hay không mà một pháp bảo cực phẩm tinh xảo thế này nếu bị hư hao một chút thì có thể sẽ không mở được cửu trọng linh áp trận. Đợi sau này sẽ thu thập nàng, nàng rất ngu ngốc, dễ lừa. Thấy bản thân mở răng ngọc ra là có thể dọa được cường giả phi thăng, Kim Phi Giao giật mình, lại mừng thầm nhiều hơn, đây đúng là tìm được phương pháp chế hắn. Sau này phi thăng rồi có bị tính gột không thì để sau hãy nói, ai biết được nàng có thể phi thăng hay không, loại chuyện xa xôi này căn bản không cần lo lắng. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 425, không chỏ mỏm vào. Kim Phi Giao cười hì hì ôm Kính huynh chuẩn bị đi ra ngoài cho mập mạp và Hoa Uyển Ti gặp nhân vật đã hóa thần kỳ. Chỉ cần không gặp phải tu sĩ luyện hư kỳ thì nàng có thể đi ngang các linh cấp giới. Tự hồ thấy tâm tình nàng rất tốt, Kính huynh đột nhiên nói, 62 năm nay ta cũng không nhàn rỗi, đã đặc biệt nghiên cứu ra một pháp trận mới cho ngươi, ngươi cầm lấy dùng đi. Trước tiên bày đại pháp trận, sau đó tiếp tục bày pháp trận này lên trên, như vậy sẽ tăng khả năng thành công. Kim Phi Giao dừng chân. Sửng sốt nửa ngày mới nói, pháp trận lần trước ngươi đưa ta là không hoàn chỉnh. Không phải, yêu cầu của ngươi quá kỳ quái, dù sao cũng phải cho ta thời gian suy nghĩ thấu đáo, vì thế lúc đó liền chọn cái gần đúng nhất cho ngươi. Hiện tại chỉ cần thêm tiểu pháp trận mới này vào là chắc chắn sẽ không có vấn đề. Kính huynh không hề cảm thấy ngượng ngùng, thản nhiên nói. Nếu ta không tiến giai ở đây, trực tiếp rời đi thì sau khi ta hoàn thành nhiệm vụ, không phải là công cốc sao? Ngươi rõ ràng không làm được lại còn đáp ứng, mặc kệ thứ làm ra có hữu hiệu hay không. Kim Phi Giao cắn môi, không ngờ đến giờ hắn mới nghĩ ra. Kính huynh không hề lo lắng vấn đề này, sang sảng nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, nếu ngươi không tiến giai mà trực tiếp rời đi, chỉ cần gặp được mắt trận thì ta tự nhiên sẽ đi ra. Với tính tình của ngươi, ta đoán là kể cả không tiến giai ở đây thì trong vòng trăm năm ngươi cũng không đi hết được 72 linh giới đâu. Về chuyện pháp trận có hiệu quả hay không thì hắn vẫn phi thường tự tin, pháp trận của ta thì ngươi cứ yên tâm, ngay cả cái linh giới toàn phế thổ thế này còn có thể trở thành ốc đảo được thì ngươi còn lo lắng cái gì. Chỉ là gia công một chút, thêm một pháp trận nho nhỏ thôi, không phải là đại sự gì. Kỳ thực ngươi không cần phải giải thích, chỉ cần nói cho thêm pháp trận để cho hoàng mỹ không được sao. Ngươi nói như vậy làm tâm tình của ta không thể tốt lên được, chắc chắn là ngươi cố ý. Kim Phi Giao thực không buồn tức giận nữa. Tên này chắc chắn cố ý, không muốn nàng được thoải mái. Quả nhiên, Kính huynh dùng khẩu khí đầy vẻ ngại ngùng nói, ta là một người thành thật, chưa từng nói dối bao giờ, ngươi nói như vậy là bắt ta nói dối. Làm người phải thành thật, ta cảm thấy nói như vậy sẽ làm ngươi tức giận nhưng ta lại muốn phải thành thật, rõ ràng. Ta hiện tại sẽ đưa phương pháp bày pháp trận này cho ngươi, ngươi giữ cho tốt. Kim Phi Giao cắn chặt răng, thật muốn một miếng ăn tên gia hỏa vạn ác này. Pháp trận thứ hai truyền vào trong đầu, vừa thấy bộ dáng phức tạp của nó, Kim Phi Giao liền biết phẩm giai chắc chắn rất cao, tài liệu thì nàng khỏi nhìn, dù sao cũng không biết cái nào, nhìn cũng vô dụng. Tâm tình tụt dốc, đến lúc nàng mở đại môn thánh địa ra, nhìn thấy Mập Mạp và Hoa Uyển Ti đứng đợi thì đã sớm ôm một bụng tức. Vốn tưởng rằng 62 năm không gặp, mà bản thân lại tiến giai đến hóa thần kỳ, hai kẻ này phải nói không ít lời dễ nghe, ai ngờ hai gia hỏa này lại thật không phải là người như thế. Nghĩ lại thì lại thấy không phải, bọn họ vốn không phải là người mà. Hoa Uyển Ti cẩn thận đánh giá nàng một lượt, sau đó chật lưỡi nói, thoạt nhìn không có gì biến hóa, ngươi tiến giai thất bại. Mập Mạp thì ôm bụng, chỉ vào nàng mà cười, ý tứ trên mặt rõ ràng là nói nàng hao phí 62 năm, cuối cùng vẫn chưa tiến giai thành công. Không sao, thất bại thì thất bại, lần tới cố gắng hơn. Hoa Uyển Ti huýt khuỷu tay vào Mập Mạp, sau đó an ủi Kim Phi Giao. Kim Phi Giao tức giận nói, ánh mắt kiểu gì không biết, ta đã hóa thần kỳ rồi. Vậy sao lại không có chút uy áp của tu sĩ hóa thần kỳ nào? dị tượng lúc trước cũng thật đáng thương, mây đen trên trời chỉ phốc một cái, thả ra một đường lôi điện rồi tản đi mất, không có chút khí thế nào cả khiến cho chúng ta nghĩ rằng ngươi tiến giai thất bại, còn định tới an ủi ngươi. Nghe thấy nàng đã hóa thần kỳ, Hoa Uyển Ti hoài nghi nhìn nhìn, khó hiểu nói. Cũng không phải rắm, phốc cái gì mà phốc, cái này gọi là tán đi phù hoa, khiêm tốn có nội hàm. Chỉ có mấy kẻ thích khoe mẽ mới có thể có dị tượng hoa lệ, kỳ thực chỉ là mấy cục phân sáng bóng thôi. Kim Phi Giao không biết dị tượng của mình là gì, vốn tưởng rằng sẽ là thao thiết hung mãnh, mất công tưởng tượng xem người tam tộc thấy dị tượng cuồng bạo như thế sẽ khiếp sợ đến thế nào. Nhưng hiện tại nhìn biểu hiện của hai người này thì tự hồ dị tượng không những khiêm tốn mà còn khó có thể nhìn ra là đã hóa thần hay chưa. Dị tượng phải đáng thương đến mức độ nào mới khiến cho người ta có loại cảm giác này chứ? Tuy nhiên, vì mặt mũi, Kim Phi Giao vẫn nói ra lời cao ngạo đó, trực tiếp quy cho các tu sĩ khác hóa thần là gối theo hoa ái mộ hư vinh. Hoa Uyển Ti cười cười, thế nào, có muốn phóng uy áp ra một chút không? Bên ngoài có không ít người tới, đang chờ tìm hiểu tin tức đó. Chỉ e ức thổ không giải thích rõ ràng được, ngươi trực tiếp thông báo thì tiện hơn. Thật phiền toái. Ta tiến giai thì liên quan gì đến bọn họ? Kim Phi Giao bị kính huynh làm cho một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, liền nổi giận đùng đùng đi theo Hoa Uyển Ti lên mặt đất. Thấy nàng tiến giai hóa thần kỳ mà không vui vẻ, Hoa Uyển Ti và Mập Mạp rất khó hiểu. Đây là việc đại hỷ nha, sống lâu hơn, tu vi tăng cao, thực lực lớn mạnh, còn có gì không vừa lòng nữa. Lên tới thành thiện nhân dưới lòng đất, Kim Phi Giao sửng sốt, quy mô quá lớn. 62 năm nàng không ra mà đã trở nên to lớn thế rồi. Chỉ riêng diện tích chủ thành cũng đã lớn gấp 10 lần trước đây. Hoa Uyển Ti lại nói cho nàng biết chỗ này chỉ là một phần nhỏ của thành, bởi vì sợ làm quá lớn thì dù cho cấu tạo đất đai nơi đây có đặc biệt cũng có thể đột nhiên bị sụp mất cho nên còn đào ra rất nhiều trấn nhỏ chung quanh. Trên 100 trấn nhỏ hợp thành thiện nhân thành với chừng hơn 200 vạn người. 200 vạn. Kim Phi Giao á khẩu, lúc trước mới có 1 vạn địa tộc cùng đinh. Hiện tại đã lên tới 200 vạn. Hơn nữa, nghe Hoa Uyển Ti nói thì chỉ riêng tu sĩ cũng gần 10 vạn, môn quy đã khác hẳn ngày xưa. Đông đúc như vậy thì sau khi nàng đi rồi cũng sẽ không thể lập tức bị người hủy diệt. Đợi đến khi lên mặt đất, nhìn thành trấn khá lớn ở đó, Kim Phi Giao thật sự bội phục năng lực của Hoa Uyển Ti. Tuy cấm chế không phải là hàng cực phẩm nhưng nàng lại lợi dụng rất tốt tâm lý đối địch và đề phòng của người tam tộc, làm cho không có ai động đến thành thiện nhân. Cứ mặc kệ địa tộc phát triển thành thị lớn như thế. Những người tới dò la tin tức đều phát bùa truyền âm tới, ức thổ vương thượng đang vội vàng trả lời từng cái, bên ngoài nhận câu trả lời lại bất mãn hắn hỏi gì cũng nói không biết, tiếp tục truy vấn, khiến cho hắn bận sức đầu mẻ trán. Kim Phi Giao xem xét quang cảnh chung quanh một phen rồi mới đi tới tiểu lâu lúc trước Hoa Uyển Ti và Mập Mạp uống rượu. Nàng nhắm mắt lại, sau đó mạnh mẽ mở ra, một luồng uy áp hóa thần kỳ liền phóng ra. Điên cuồng quét qua bốn phía như cuồng phong vũ bão. Đồng thời, nàng lạnh giọng quát, bản nhân vừa mới tiến giai hóa thần kỳ, chỉ là một gã tán tu, không muốn tham dự chiến sự của ba bên, các vị mời trở về đi. Ta chỉ mượn chỗ của địa tộc để tiến giai, ít ngày nữa sẽ rời đi, thỉnh mọi người đừng quấy rầy. Thanh âm của nàng giống như chung đồng, vang vọng tứ phương, tu sĩ tam tộc đều nghe được rõ ràng. Vừa rồi còn tưởng rằng người này không tiến giai thành công, đang hỏi thăm tình hình. Ai ngờ lại gặp phải uy áp hóa thần kỳ. Xem ra người này đã tiến giai thành công, chỉ là dị tượng quá mức quái dị. Hơn nữa, lại không nói ra mình là tộc nào, điều này khiến cho người tam tộc cảm thấy không vui. Ở thời điểm mấu chốt của đại chiến mà người này lại không chịu đứng ra giúp chủng tộc mình, còn muốn thoát thân, người như vậy thật sự quá ích kỷ, không có chút đạo đức nào. Vì dị tượng quá kỳ quái, Trúc Hư Vô còn tưởng rằng Kim Phi Giao không tiến giai thành công. Đến lúc luồng uy áp hóa thần kỳ truyền tới hắn lại nghĩ là người khác tiến giai hóa thần kỳ. Hiện tại nghe thấy thanh âm này thì hắn đã khẳng định đúng là Kim Phi Giao, chỉ có điều vẫn thắc mắc vì sao dị tượng tiến giai không có thân ảnh thao thiết. Hồng kéo Hùng Thiên Khung đi rồi, những ma tộc lưu lại đây đều là người của linh giới bên này, không ai nhận thức nàng, ngoại trừ canh cánh trong lòng chuyện nàng không xưng chủng tộc ra thì không có thêm ý nghĩ nào khác. Nhưng bên yêu tộc đã có người đứng ngồi không yên, trong lòng vạn phần tức giận, chính là Văn Vương. Lúc đầu hắn tới đây vì ôm tâm tình muốn tìm Kim Phi Giao. Hắn đợi ở trọng thổ linh giới nhưng đợi thế nào cũng không tìm được Kim Phi Giao. Cuối cùng, theo thời gian, hắn trở thành một nhân vật quan trọng, bị giữ lại đây để kiềm chế nhân tộc. Hắn nghĩ có lẽ Kim Phi Giao đã lặng lẽ chạy trốn, rời khỏi trọng thổ linh giới rồi, hắn đành phải quên đi, nếu sau này có thể gặp lại thì tính tiếp. Lần này vì có dị tượng tiến giai hóa thần kỳ xuất hiện trong thành thiện nhân cách doanh địa của hắn không xa, có thể nói là phát sinh ở ngay dưới mí mắt hắn, việc này khiến hắn cảm thấy vô cùng căm tức, thực không biết có phải lần tới mở mắt ra sẽ thấy một địch nhân an vị ở trước mắt hay không. Vì thế hắn liền mang theo người tới, muốn nhìn xem người phương nào dám tự tiện tới gần địa bàn của mình mà tiến giai hóa thần kỳ. Nếu là yêu tộc thì mời hắn về, thêm sức chiến đấu là việc tốt, nếu là chủng tộc khác thì sẽ thử tìm cơ hội trừ bỏ hậu họa này. Hiện tại hắn đã minh bạch, kẻ tiến giai hóa thần kỳ này chính là người mà hắn truy lùng, Kim Phi Giao. Không ngờ người này lại ẩn nấp trong địa tộc, còn tiến giai hóa thần kỳ, nếu đánh nhau hắn sẽ không chiếm lợi thế như trước kia nữa. Bảo sao hắn vẫn luôn cảm thấy tên ức thổ vương thượng quản lý thành thiện nhân kia quen quen, hóa ra chính là tên địa tộc lưu lạc ở thành Bách Hợp năm đó, kẻ đã tha thiết muốn kéo quan hệ với hắn mà mời hắn ăn cơm. Lúc đó căn bản không để hắn vào mắt cho nên bộ dạng thế nào cũng không nhớ rõ, còn tưởng rằng đã chết lúc loa phòng bị hủy. Không ngờ một nhà địa tộc kia lại cùng nhân tộc chạy về trọng thổ linh giới, bây giờ còn phát triển thành thế lực lớn như vậy. Trong suốt tiến trình chiến tranh, bọn họ không toàn lực ủng hộ yêu tộc, ngược lại còn bán khoáng thạch cho hai tộc nhân, ma, ngay cả yêu tộc cũng không tha. Đây chính là phản đồ của yêu tộc, đã là phản đồ thì phải dùng tộc pháp để xử trí. Ta muốn cho các ngươi biết kết cục của việc phản bội yêu tộc, đầu nhập vào nhân tộc. Kim Phi Giao, ta muốn xem với sức lực của một mình ngươi có thể bảo vệ được thành trấn này không? Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 426, tường kết bánh nướng trận. Kim Phi Giao đứng ở kia, thần thức khuếch trương ra ngoài, phát hiện người tam tộc tới vây xem đều đi rồi liền cười, tu vi cao đúng là khí phách, thật sự là thần thanh khí sảng nha. Ức thổ vương thượng đứng bên cạnh, trên tay cầm hơn 10 lá bùa truyền âm, do dự một lát mới nói, Kim đại nhân, vừa rồi văn vương phát bùa truyền âm tới, có nên đáp lại hắn như đã bàn lúc trước không? Ai cơ? Kim Phi Giao sửng sốt. Văn vương, các ngươi có quen biết mà, chính là con muỗi kia. Thật sự là quý nhân hay quên, không ngờ Kim đại nhân lại quên mất văn vương, lúc này ức thổ thật cảm thán, tu vi thăng chức thật tốt, đã không để người cùng giai trong mắt nữa rồi. Kim Phi Giao sắp tức chết rồi, quát lên với hắn, vừa rồi sao không nói sớm cho ta. Ngươi biết rõ ta và hắn có thù oán, trước kia còn đuổi theo chúng ta mấy tháng, lúc nãy chắc chắn hắn đã nghe được giọng ta. Đám ngu ngốc các ngươi. Ức thổ vương thượng suy nghĩ một chút, nói, không phải đâu. Mấy năm nay ta cũng gặp hắn vài lần, hắn đều không tỏ vẻ gì là nhận ra ta cả. Cái đó không giống, hắn hoàn toàn là không nhận ra ngươi, nhưng hiện tại thì ta cam đoan hắn đã nhớ ra ngươi là ai, hơn nữa chắc chắn còn coi ngươi là phản đồ của yêu tộc. Kim Phi Giao đưa tay bóp trán, thật sự là bất lực với bọn họ. Sao có thể là phản đồ được? Ta không làm gì nha. Tội danh lớn như vậy ức thổ không gánh nổi. Lúc này, không đợi Kim Phi Giao trả lời. Hoa Uyển Ti đứng bên cạnh liền lên tiếng liệt kê, ngươi trợ giúp nhân tộc chạy trốn, bán khoáng thạch cho hai tộc nhân, mà để họ luyện chế pháp bảo giết yêu tộc, đồng thời cũng bán cho yêu tộc với giá tương đương. Thủ hạ của ngươi có gần 10 vạn tu sĩ lại không ai giúp yêu tộc giết địch, sống một cuộc sống nhàn nhã trong thành, ngươi nói có phải là phản đồ không? Lúc này ức thổ rất nóng nảy, sao lại biến thành như vậy? Hắn sốt ruột nói, làm sao bây giờ? Có phải mọi người nên mau chóng thu thập hành lý chạy trốn không? Nếu không, văn vương chắc chắn sẽ dẫn người tới. Không cần gấp như vậy, đầu lĩnh yêu tộc không phải là văn vương chứ hả? Kim Phi Giao gọi hắn lại. Điều này thì Hoa Uyển Ti rất rõ ràng, vì thế liền nói, không phải, quân đội yêu tộc ở trọng thổ linh giới chủ yếu là từ mãnh tộc tạo thành, đầu lĩnh của bọn họ là Phá Thiên Vương. Nghe nói tính cách người này tương đối ngay thẳng, tuy hơi quê mùa nhưng chẳng phải hạ người hữu dũng vô mưu. Vậy ta sẽ phát bùa truyền âm cho hắn. Nói cho hắn biết ta là bán yêu, không thể hòa nhập vào nhân tộc, nguyện ý hợp lực với yêu tộc. Chỉ có điều ta vừa mới tiến giai hóa thần kỳ, cần thời gian để củng cố tu vi, bảo hắn cho ta chút thời gian. Kim Phi Giao nghĩ nghĩ, nói. Kế hoãn binh. Vậy sau đó thì sao? Hoa Uyển Ti vừa nghe liền hiểu người này muốn kéo dài thời gian, Phá Thiên Vương nghe nói có bán yêu hóa thần kỳ nhập môn thì chắc chắn sẽ hoan nghênh, mặc kệ có phải là yêu thuần khiết hay không. Nhưng sau này thì sao? Chắc chắn nàng sẽ không giúp yêu tộc, tám phần là trốn chạy. Kim Phi Giao lắc lắc linh giới du cảnh kính trong tay, giảo hoạt cười nói, nơi này có một gia hỏa rất lợi hại, ta tìm hắn thương lượng một chút, trước tiên cứ cầu bảo vệ mình rồi nói. Sau đó, nàng lại hỏi Hoa Uyển Ti, trong số địa tộc có rất nhiều bình dân, tạm thời cũng chưa đánh nhau, thành trấn lớn như vậy thì hẳn là trong quốc khố không thiếu đồ chứ. Đúng là có không ít, ngươi muốn mang hết đi. Hoa Uyển Ti tò mò hỏi. Hai nàng cứ thế nói chuyện trước mặt Ức Thổ làm cho hắn trắng bệch mặt mày, trong lòng kinh hoảng. Bọn họ trêu chọc vào đại quân yêu tộc, hiện tại nếu vỗ mông mang của cải bỏ chạy thì địa tộc bọn hắn phải làm sao? Không. Kim Phi Giao lắc đầu, nơi này đã phát triển rất tốt, ta không muốn buông tha. Ức Thổ Vương Thượng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lời tiếp theo lại khiến da đầu hắn rung lên. Kim Phi Giao nói, ta sẽ để Kính Huynh làm một cái truyền tống trận nhỏ ở cửa thánh địa, hàng năm để địa tộc bỏ vào đó hai thành quốc khố, giữ lại trong thánh địa. Như vậy thì kể cả chúng ta có đi rồi thì bọn họ vẫn có thể đúng hạn nộp cung phụng. Người đi cũng đã đi, nếu bọn họ không nộp thì sao? Hoa Uyển Ti lại hỏi. Hai người này cố ý đứng đây nói chuyện cho Ức Thổ Vương Thượng nghe, không phải là thương lượng với hắn mà là để hắn ở bên cạnh nghe, ý tứ rõ ràng, cho cũng phải nộp, không cho cũng phải nộp. Đối với vấn đề này của Hoa Uyển Ti, Ức Thổ Vương Thượng cũng rất để ý, nếu không cho thì sao? Người đã phủi tay ly khai trọng thổ linh giới, làm sao có thể giám thị bọn họ? Kim Phi Giao hắc hắc cười, yên tâm, ta sẽ bảo Kính Huynh là một cái pháp trận, chỉ cần một năm không có cung phụng sẽ là mừng nhuận thổ pháp trận, để cho trọng thổ linh giới lại khôi phục bộ dáng ban đầu, chỉ có cỏ khô không có gì khác. Kim Đại Nhân, ta cảm thấy đưa hai thành là không được. Ức Thổ Vương Thượng đột nhiên cất tiếng, vẻ mặt thành khẩn, có chút không đành lòng nói. Thành thiện nhân nếu không có mấy vị đại nhân thì căn bản không xuất hiện. Nếu không có mấy vị đại nhân dạy bảo chúng ta, cho chúng ta ăn, cho chúng ta mặc thì hiện tại chúng ta vẫn đang chui lủi trong đất tìm cỏ dại. Ta cảm thấy phải đưa một nửa mới được, như vậy mới có thể biểu đạt tâm ý của chúng ta, mọi người ăn ít một chút, mặc mỏng đi một chút cũng không sao. Đây là đang mặc cả với nàng nha, Kim Phi Giao cười cười nhìn sang Hoa Uyển Ti. Chi tiêu của thành thiện nhân thì Hoa Uyển Ti là người biết rõ nhất. Khoản thu là bao nhiêu để không quá ít mà cũng không để địa tộc thống khổ muốn chết thì còn phải xem nàng. Hoa Uyển Ti cũng nhẩm tính lúc Kim Phi Giao đang nói, vốn có thể cầm nhiều hơn một chút nhưng địa tộc đúng là rất giỏi sinh sản, nếu cầm nhiều thì sẽ không đủ cho cuộc sống của những địa tộc bình dân. Vì thế nàng dựng ba ngón tay lên nói, ba thành. Ba thành. Kim Phi Giao cười nói với Ức Thổ. Ức Thổ nghĩ nghĩ, số này rất vừa vặn. Lại chỉ cần hàng năm cung phụng thì nàng hẳn sẽ không ném thành thiện nhân sang một bên không quản. Hơn nữa, những thổ pháp trận quan trọng như vậy, không có nó thì không có cây cối, cũng không có lương thực, nếu không giao ba thành này thì bảy thành còn lại cũng không có. Các đại nhân chỉ thu ba thành, ta đại biểu cho tất cả địa tộc tạ các đại nhân. Ức Thổ Vương Thượng thành tâm thực lòng nói tạ. Sự tình bàn xong, Kim Phi Giao phát bùa truyền âm cho Phá Thiên Vương. Tuy rằng chưa từng gặp hắn nhưng bùa truyền âm thì chỉ cần biết địa chỉ doanh địa là được. Sau đó, nàng quay lại thánh địa, muốn nói chuyện với Kính Huynh. Kính Huynh chỉ cần rời khỏi thánh địa là sẽ khôi phục yên tĩnh, muốn nói chuyện với hắn thì phải chạy tới đây. Gọi Kính Huynh ra, Kim Phi Giao trình bày ý nghĩ của mình. Chuyện là một truyền tống trận nhỏ ở ngoài cửa thánh địa, dùng linh thạch khởi động, chuyên dụng truyền vật vào là không thành vấn đề. Hơn nữa, dựa vào kỹ thuật của hắn thì còn có thể không cho bất luận kẻ nào theo truyền tống trận đi vào trong. Tuy nhiên, chuyện không dân cung phụng liền đóng cửa nhượng thổ pháp trận thì hắn không làm. Hắn còn chờ Kim Phi Giao mở cửu trọng linh áp trận, nếu đóng lại chỗ này thì sau này sẽ phải quay lại. Kim Phi Giao cười cười bảo hắn yên tâm, bản thân nàng chỉ hù dọa địa tộc thôi, làm sao có thể làm loại chuyện đó được. Tuy nhiên, làm thế nào để bảo vệ thành thiện nhân thì còn cần bàn bạc một phen. Hiện tại trong thành thiện nhân không có đại trận tốt, chỉ cần tùy tiện đánh là sẽ tan tành, những địa tộc kia tu vi rất thấp, căn bản không ngăn cản được. Nhưng quan trọng hơn là nơi này mỗi năm sẽ cho ta một món tài vật không nhỏ, ta không muốn buông tha, sau này Kim Khôn Môn của ta biết đâu lại cần đến số tài sản này để phát triển lớn mạnh. Kim Phi Giao tận tình khuyên nhủ, ý đồ thuyết phục Kính Huynh giúp đỡ làm ra pháp trận nào đó. Ngươi không phải là pháp trận chí tôn sao? Làm cho ta một pháp trận có thể sử dụng khoáng thạch của nơi này, phải phòng ngự cường đại lại có thể phản kích. Tài liệu có thể nhiều nhưng không quá quý, cuối cùng tất cả đều phải là nơi này làm ra được. Đại Chí Tôn, tiên trưởng cường đại, ngươi ra tay giúp đỡ cái đi. Ngươi xem, đám địa tộc kia thật đáng thương, trong đó còn có không ít người già trẻ em, nếu ngươi không nể mặt đám hoa nhi còn đang bú sữa thì cũng nể tình những thiếu nữ địa tộc như Hoa Như Ngọc kia, giúp bọn hắn một phen. Kim Phi Giao ra sức nịnh nọt, lấy lòng Kính Huynh. Kính Huynh hừ hừ, tức giận nói, vừa rồi lúc đánh ta thì quên mất ta là Chí Tôn Cường Đại, hiện tại cần ta lại nhớ ra. Còn thiếu nữ địa tộc như hoa như ngọc cái gì, có xinh đẹp thì cũng chỉ cao bằng nửa người, có sức hấp dẫn gì với ta chứ? Ta biết Kính Huynh tốt nhất, đợi đến khi tới linh giới khác ta sẽ cướp công chúa của yêu tộc nào đó về cho ngươi, để nàng ôm ngươi ở trong ngực, ngay cả lúc ngủ cũng ôm. Kim Phi Giao cười rất đáng khinh. Hừ. Ngươi cho rằng ta chỉ là thần thức, lại nhốt trong kính nên không có cách nào sao? Đến lúc đó nếu ngươi không tìm được cho ta một công chúa yêu tộc xinh đẹp, để nàng ôm ta trong ngực thì lần sau ta sẽ không giúp ngươi bất kỳ việc gì nữa. Không biết có phải là bị mỹ nhân dụ dỗ không mà Kính Huynh lại đồng ý. Kim Phi Giao vui sướng thông báo cho hắn các loại khoáng thạch có ở trọng thổ linh giới, sau đó còn đặc biệt dặn dò nhất định phải tiết kiệm, số khoáng thạch này còn phải giữ lại để đổi đồ. Nếu Kính Huynh không phải chỉ là một tia thần thức thì thật sự vô cùng muốn ra ngoài mà khinh bỉ nàng một phen, muốn tốt lại còn phải tiết kiệm, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy. Tuy nhiên, hắn vẫn tận lực điều chỉnh, mỗi loại dùng một ít, sửa chữa tài liệu, cuối cùng đưa cho nàng một pháp trận. Cầm đi, toàn bộ pháp trận này được tạo thành từ khoáng thạch, có thể công có thể thủ. Thành thiện nhân của ngươi có hai tầng, một trên mặt đất, một dưới lòng đất, vì thế ta cố ý là một tổ hợp trận. Đặt ở tầng trên là trận công, tầng dưới là phòng ngự, mau mau đi bày đi. Kính Huynh chế trận cho Kim Phi Giao chỉ mất vỏn vẹn nửa ngày, thật không hổ là thiên tài chế trận, động tác quá nhanh. Kim Phi Giao đang lúc cảm thán năng lực của hắn còn không quên hỏi thêm một câu, Kính Huynh, trận này tên là gì? Tên. Trận này vừa được làm ra, pháp trận hai tầng, nếu trực tiếp gọi như vậy thì thật hỗn tạp, vì thế Kính Huynh thuận miệng nói, tường kép bánh nướng trận. Ngươi có thể nghiêm túc chút không? Kim Phi Giao lườm, loại tên này nói ra cũng không sợ mất mặt. Kính Huynh mất kiên nhẫn nói, thật lắm chuyện, vậy thì tường kép công phòng trận. Quên đi, tuy rằng vẫn rất khó nghe nhưng dù sao còn tốt hơn bánh nướng. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 427, trận tất. Khi Kim Phi Giao đi ra từ thánh địa, Hoa Uyển Ti liền nói cho nàng biết bùa truyền âm của Phá Thiên Vương đã tới, hắn đồng ý, còn nói rất hoan nghênh Kim Phi Giao tới. Nhân lúc này còn chưa đánh nhau, chúng ta lập tức cho nhân thủ bày trận. Ta đã lấy được một pháp trận có vẻ rất lợi hại từ chỗ Kính Huynh, bắt đầu bày từ tầng dưới lòng đất trước. Kim Phi Giao điều động thần thức trong cơ thể Hoa Uyển Ti, truyền phương pháp bày pháp trận cho nàng. Sau đó gọi Ức Thổ Vương Thượng tới, Kim Phi Giao nói ra tin tức tốt này cho hắn, bảo sẽ trang bị cho thành thiện nhân một pháp trận siêu lợi hại, có thể bảo vệ nơi này, cam đoan không bị công phá. Ức Thổ Vương Thượng e ngại pháp trận, nếu như bị cường công thì cũng không thể chặn được a, nhưng dù sao có còn hơn không, ít nhất là có thể tranh thủ thời gian chạy trốn. Hắn rất hoài nghi vào pháp trận có thể ngăn cản quân đội yêu tộc này, thở dài một tiếng, bắt đầu phối hợp các nàng bày trận, hiệu quả thì sau này sẽ biết. Kim Phi Giao luyện hóa khoáng thạch, Hoa Uyển Ti chỉ điểm địa tộc đào ra những địa đạo cực nhỏ dựa theo hoa văn pháp trận, như vậy có thể che giấu pháp trận, cũng có thể tránh bị người khác dẫm lên pháp trận. Vì là pháp trận, không phải là địa đạo để người đi cho nên địa tộc biến hóa thành kim lưng thử to bằng bàn tay, đào ra những đường hầm rộng bằng bàn tay. Kim Phi Giao phối hợp với Hoa Uyển Ti luyện chế khoáng thạch. Trận này của Kính Huynh cơ hồ dùng tới tất cả các chủng loại khoáng thạch, có chỗ còn phải dùng vài loại kết hợp với nhau, có khi còn phải tan hợp tới mấy chục loại. Nàng thấy Hoa Uyển Ti đào hầm tới chỗ nào liền luyện chế khoáng thạch ở nơi đó. Chỉ thấy nàng trực tiếp chiêu ra minh hỏa, bốn phía nàng là hàng đống khoáng thạch, khá nhiều loại khoáng thạch bị nàng hút vào trong minh hỏa, tan chảy thành chất lỏng. Sau đó nàng vui vẻ giơ cao quặng thủy, chạy tới trước tiểu đạo mới đào xong, rót quặng thủy vào, đợi chúng tràn đầy tiểu đạo nàng mới trở về luyện chế khoáng thạch khác. Để tăng hiệu suất, địa tộc trúc cơ kỳ cũng bị tìm đến, mỗi người luyện chế một loại khoáng thạch. Mỗi lần đào xong một tiểu đạo, Hoa Uyển Ti liền chọn lựa quặng thủy, kết hợp với nhau, rót vào trong tiểu đạo. Làm như vậy, tốc độ bắt đầu tăng nhanh, tường kép công phòng trận đang nhanh chóng hình thành. Nói là nhanh chóng hình thành, kỳ thực làm xong toàn bộ tường kép công phòng trận cũng mất tới 1 năm 3 tháng, bởi vừa phải sửa chữa chế tạo pháp trận lại vừa phải canh chừng, đề phòng tam tộc phát hiện. Trong thời gian này Phá Thiên Vương có tới dục vài lần, củng cố tu vi tuy cần thời gian nhưng có thể tới báo trước rồi hãy củng cố cũng được. Đâu phải lập tức cho ngươi ra chiến trường đâu. Nhưng Kim Phi Giao lại dùng đủ loại cớ để trì hoãn, cuối cùng chỉ còn thiếu nước nói bản thân bị mọc mụn cơm, chân không bước nổi nữa thôi. Phá Thiên Vương có chút mất kiên nhẫn, nếu ngày đó bùa truyền âm của bán yêu này không tới tay hắn sớm hơn của Văn Vương một chút thì hắn đã nghe theo lời Văn Vương mà đi công chiếm thành Thiện Nhân rồi. Nhưng hắn lại nhận được bùa truyền âm này trước, không để ý sự phản đối của Văn Vương, quyết định nhận Kim Phi Giao. Nguyên nhân rất đơn giản, làm gì có ai không muốn thêm sức chiến đấu hóa thần kỳ, còn địa tộc kia ngay cả một tu sĩ Nguyên Anh kỳ còn không có, căn bản không đủ sức uy hiếp. Tuy yêu tộc tương thân tương ái nhưng đối với bộ tộc nghèo túng lại còn cứ phải cúi xuống mới nhìn thấy này thì không cảm thấy tôn trọng. Văn Vương tức giận nghiến răng nghiến lợi, sao động tác Kim Phi Giao lại nhanh như vậy, đã ngay lập tức phát bùa truyền âm tới, phá hủy kế hoạch của hắn. Đối với lý lẽ của hắn nói loại không phải nhân tộc cũng không ra yêu tộc, Phá Thiên Vương căn bản không để ý, loại yêu tộc trời sinh, dựa vào thế lực của tộc đàn này lúc nào cũng tự tin một cách mù quáng. Hơn nữa, Phá Thiên Vương còn dùng giọng điệu lão khí hoành thu nói với hắn, bán yêu cũng là yêu, dù sao năm đó yêu tộc vụng trộm thả thực hồn thần thú xuống cũng chính là muốn để bán yêu gia nhập với chúng ta. Hiện tại bán yêu này không cần Chiêu An đã nguyện ý quy thuận, tại sao ta lại phải đẩy hắn ra ngoài? Đã không chịu thừa nhận bán yêu thì năm đó sao phải mạo hiểm, đắc tội tu sĩ cường đại làm ra loại chuyện này? Cái giá phải trả không phải là ngươi không biết, rất là lớn đó. Bọn họ chỉ vì thua cuộc không phục mới hạ giới lấy đi thực hồn ở chỗ kính huynh. Không thể lên thần cấp giới, yêu thú ở thần cấp giới cũng thể tiến giai, việc này làm cho bọn họ tổn thất thảm trọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì thế lực không thể nào cân bằng được nữa. Vốn cũng đã đánh nhau 70 năm, còn nói gì đến chuyện cân bằng, kiềm chế lẫn nhau. Nếu Kim Phi Giao nói rõ cho bọn hắn việc nàng muốn làm sau này thì chỉ sợ yêu tộc còn phái cả đội ngũ vạn người đi hộ tống nàng, mở đường cho nàng ấy chứ. Có khi còn được tôn làm thượng vị giả, cung cấp ăn mặc, nâng nàng đi mở cửu trọng linh áp trận. Nàng cũng từng nghĩ như vậy nhưng kính huynh lại ra sức phản đối, nói rằng như vậy thì sẽ không có cảm giác kinh hỉ lẫn chờ mong. Phải lén lút mở trận, làm cho những yêu thú cấp 9 kia đột nhiên bị đón lôi kiếp mà không có bất luận sự chuẩn bị nào, đến lúc đó bộ dáng lúng cuống tay chân của bọn họ chắc chắn sẽ rất thú vị, nếu vừa khéo có yêu thú đang giao phối thì càng hay. Đây là lần đầu tiên Kim Phi Giao gặp người ác ôn như vậy. Mục đích sống của người này chỉ sợ là vì đi trêu cợt người khác. Lần đầu tiên nàng bắt đầu hoài nghi về việc phi thăng, đồng thọ cùng thiên địa. Nơi mà tất cả tu sĩ đều tha thiết ước mơ, dùng là mục đích sống kia không phải đều là đồ điên đó chứ. Hôm nay, tiểu đạo cuối cùng đã được đào xong, quặng thủy cũng được đổ đầy, toàn bộ đại trận coi như hoàn thành. Nghe kính huynh nói đại trận này bình thường sẽ tự động hấp thu linh khí thiên địa để vận hành, không cần bỏ thêm linh thạch. Trong thành Thiện Nhân dưới lòng đất có một phương đài, bên trên có ba cây cột trụ cao tới 4 trượng, trên thân đầy kính pháp văn do Kim Phi Giao cẩn thận vẽ ra theo lời kính huynh. Chính giữa phương đài có một cái ao, nói là ao nhưng thực ra cũng có thể xem như là cái bát tô. Nếu pháp trận gặp công kích thì đổ linh thạch vào trong đó, mặc kệ phẩm giai gì cũng ném vào được, đương nhiên phẩm giai linh thạch càng cao càng tốt. Đứng ở cạnh ao, ngay một câu báo trước cũng không nói, Kim Phi Giao trực tiếp rót linh lực vào. Ông một tiếng, ba cây cột trụ lập tức sáng lên, pháp trận bên trên lòe lòe tỏa sáng, một màn hào quang màu trắng liền xuất hiện bên ngoài. Tốt quá, tường kép công phòng trận không có vấn đề, có thể dùng rồi. Kim Phi Giao nhìn màn hào quang, ha ha cười nói, vậy là có thể yên tâm đi rồi. Sau đó, nàng vung tay hô lớn, hôm nay cho người toàn thành mở tiệc thịt nướng. Một là chúc mừng tường kép công phòng trận hoàn thành, hai là để từ biệt ta phải đi rồi. Tiếng nói vừa dứt, Hoa Uyển Ti bên cạnh tức giận mắng, ngươi có bệnh nha. 200 vạn người đó, kiếm đâu ra nhiều thịt như vậy? Chỉ nghĩ vinh quang cho mình mà không lo cho người khác. Không phải là ta thấy bọn hắn không có gì ăn, muốn bồi bổ cho bọn hắn sao? Kim Phi Giao biện giải, kỳ thực ý nàng chính là muốn bày tiệc xa hoa để tất cả mọi người trông thấy mình được hoan nghênh. Nhưng việc này không phải là việc bức thiết, Hoa Uyển Ti lập tức từ chối, hiện tại đã là nhà nào ăn nhà đó rồi. Sớm không còn kiểu cơm tập thể trước kia nữa, ngươi đừng có làm loại chuyện đó được không, cứ lặng lẽ đi thôi. Ngươi nói đơn giản quá, ta đương nhiên muốn cho cả yêu tộc, thậm chí hai tộc nhân, mà cùng biết ta phải rời khỏi thành Thiện Nhân. Không lẽ lại tìm người đi nói với Phá Thiên Vương là ngươi tự mình bảo trọng, ta phải đi trước ư? Ta còn chưa thiếu tâm nhãn như vậy. Kim Phi Giao bệt miệng giải thích. Nàng muốn làm cho yêu tộc biết mình phải đi, để bọn họ chủ động tới gây phiền toái. Sau đó nàng sẽ đánh ức thổ vương thượng, làm bộ cướp hết của cải trong quốc khố, cuối cùng mới đào tẩu. Diễn tuồng kịch đó cũng là để nói cho tất cả mọi người biết nàng đi rồi, quốc khố cũng rỗng không, địa tộc gặp phải kinh hách cho nên mới dùng pháp trận để chống cự những ai tới gần. Để bảo vệ cung phụng hàng năm của mình, nàng đúng là dụng tâm lương khổ, còn tính toán cả vai diễn của Hoa Uyển Ti để cho thật hơn. Vì thế, kể cả không thể làm tiệc thịt nướng cho 200 vạn dân toàn thành thì cũng phải giả vờ giả vịt làm cho những kẻ tới thu thập tin tình báo mang theo tin tức giả trở về. Nói là tiệc thịt nướng, cuối cùng chính là một mình Kim Phi Giao ngồi trong thành ăn, các địa tộc chung quanh phục vụ nàng diễn kịch cũng kinh hãi đảm khiêu. Thịt đặt trên tay đều phải nhai kỹ nuốt chậm, toàn bộ trở thành quý tộc tao nhã, không ai dám ăn uống thả cửa, lại còn phải biểu diễn cho giống thật, làm như đang rất vui vẻ. Quả nhiên, yêu tộc đã phái người cả ngày nhìn chằm chằm nơi này, lập tức báo cáo chuyện này về căn cứ. Văn Vương vỗ ghế đứng lên, Phá Thiên Vương, ngươi bị lừa rồi, chắc chắn là nàng muốn lặng lẽ bỏ đi. Lời nàng nói với ngươi lúc trước chẳng qua là đối phó, kéo dài thời gian thôi, dù sao mới tiến giai hóa thần kỳ, thức hải trong cơ thể vẫn còn rất loạn, cần phải có thời gian. Ngươi phái người đi nhìn xem, nếu quả thật là vậy thì lập tức chiếm lĩnh thành Thiện Nhân. Hai tộc nhân, Ma Kỳ động tĩnh thế nào, có xuất hiện chung quanh thành Thiện Nhân không? Phá Thiên Vương vẫn rất để ý động tĩnh của hai tộc nhân, Ma, chỉ sợ mình phái người tới lại bị hai tộc kia chiếm tiên cơ. Hiện tại chiến tranh đã sắp tới hồi kết thúc rồi, có khá nhiều linh giới đã ngừng hẳn chiến tranh, chỗ nào tốt thì vẫn giữ được phạm vi thế lực như trước, chỗ kém một chút thì chính là đổi chủng tộc đến quản lý, còn tam tộc ngoại lai ở trọng thổ linh giới thì đánh ngang tay. Giờ đây ai cũng chờ tìm tiên cơ, một người động là người người sẽ động. Lúc này một gã thuộc hạ của Phá Thiên Vương bẩm báo, ma tộc không có động tĩnh gì, chỉ thỉnh thoảng có thám tử đi chung quanh thành Thiện Nhân, đó cũng chỉ là xem xét bình thường. Còn nhân tộc lại khác, dường như rất hứng thú với thành Thiện Nhân, trong đó có một gã tu sĩ hóa thần sơ kỳ đôi khi lại xuất hiện chung quanh, ta hoài nghi nhân tộc đã đánh chủ ý đến nó. Văn Vương, ngươi đưa một đội nhân mã đi xem tình huống, đừng vội động thủ. Phá Thiên Vương uy phong đưa ra mệnh lệnh. Kỳ thực hắn và Văn Vương là tu sĩ cùng giai, chẳng qua tu vi của hắn đã ở trung kỳ, tuy hơn kém cũng không nhiều lắm, lại cậy vào việc bản thân là lão đại ở đây, vẫn thường hô đến gọi đi với Văn Vương, điều này làm cho Văn Vương có chút bất mãn. Văn Vương đáp ứng nhưng vừa ra khỏi cửa liền trực tiếp ném lời Phá Thiên Vương ra sau đầu. Không động thủ. Ngây thơ. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 428, Cao Siêu mánh khóe biệt người. Lúc Văn Vương mang theo rất nhiều yêu tộc hùng hùng hổ hổ đuổi tới thành Thiện Nhân thì quả thực thấy trong thành đang ăn thịt rất náo nhiệt, nhưng trong đó lại không thấy Kim Phi Giao. Trong một khu nhà, Kim Phi Giao nhìn Vương Thượng Ức Thổ và mấy người con kết đan kỳ của hắn, sắc mặt trầm trọng hỏi, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Người của yêu tộc đang ở bên ngoài rồi. Đã chuẩn bị xong. Ức Thổ và mấy người con gật đầu, rất có khí thế hô lên. Bọn họ thực rất muốn nói là chưa chuẩn bị xong, một việc nguy hiểm như vậy thực rất không đáng tin, nhưng nhìn Kim Phi Giao đã quyết ý, lời này căn bản không dám nói ra miệng. Vậy bắt đầu làm theo kế hoạch. Kim Phi Giao ngoắc ngoắc tay với Ức Thổ Vương Thượng, ngươi lên trước, lát nữa còn phải dựa vào ngươi, phải diễn cho tốt. Vẻ mặt Ức Thổ đầy đau khổ, hắn do dự dự bước lên phía trước, thỉnh thoảng còn quay đầu, dùng ánh mắt anh dũng hy sinh nhìn mấy đứa con. Đột nhiên, hắn nhớ tới một chuyện. Vội vàng nói với Kim Phi Giao, Kim Đại Nhân, có thể để ta truyền lại vương vị trước không? Nếu ta có mệnh hệ gì thì thành Thiện Nhân còn có người làm vương thượng. Ngươi đang nói gì vậy? Ta xuống tay sẽ có chừng mực, ai muốn đánh ngươi chết chứ? Kim Phi Giao không kiên nhẫn kéo hắn lại. Vương Thượng Ức Thổ vội vã tuôn ra yêu khí, sau đó liền thấy nắm tay Kim Phi Giao hạ xuống mặt hắn. Ai nha, Kim Đại Nhân, đừng tát mặt a. Hắn bụng mặt kêu la, bên mắt trái đã xanh một mảng, sưng lên như một quả đào. Kim Phi Giao vẫn không ngừng tay, miệng thì nói, ngươi thật là, không tát vào mặt thì làm sao nhận ra ngươi bị thương rất nặng, đánh vào người thì ngươi sẽ chết đó. Thêm hai quyền nữa là được rồi, chịu đựng. Ức Thổ Vương Thượng bị Kim Phi Giao đánh cho mặt mũi bầm dập, đầu sưng lên to gấp đôi, chỉ có thể nhận ra hắn qua bộ quần áo. Mấy người con của hắn siết chặt nắm tay. Đột nhiên cảm thấy việc này quá mức hoang đường nhưng lại không thể không nghe theo. Nhất thời, trong lòng bọn họ mãnh liệt dâng lên một ham muốn làm cho tu vi tăng lên rất cao, có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Nếu không phải tu vi mình không cao thì cần gì cần người khác bảo hộ, làm gì cũng phải e sợ tu sĩ khác. Mặc kệ là chủng tộc gì, địa tộc đối với họ đều là một tiểu tộc không đáng nhắc tới, có vài người còn trực tiếp coi bọn họ là yêu thú mà không phải yêu tộc. Chỉ có làm cho bản thân trở nên cường đại bọn họ mới có thể ngẩng cao đầu, tự tin nói một tiếng các hạ. Kim Phi Giao không biết được kế hoạch của mình lại làm cho mấy vị vương tử này sinh ra động lực, tâm nguyện muốn có thực lực đã kích thích bọn họ, mỗi một nắm tay rơi xuống người cha bọn họ đều đánh tan tư tưởng lười nhác trong lòng bọn họ. Đúng thế, dựa vào người khác vậy là đủ rồi, để sau này không phải chịu loại tiếp đãi biến thái như thế này nữa thì phải dựa vào chính mình. Đánh cho bọn họ mặt mũi bầm dập xong, Kim Phi Giao mới dừng tay, lại cẩn thận kiểm tra một phen, chỗ nào còn chưa đủ bầm tím liền bổ sung thêm mấy quyền, cứ như vậy cho đến khi nàng vừa lòng mới vỗ vỗ tay nói, được rồi, vương thượng ngươi có thể đi ra ngoài rồi. Ức thổ vương thượng ôm cái đầu bầm tím định đi ra ngoài thì lại bị Kim Phi Giao ngăn lại. Hắn khó hiểu nhìn Kim Phi Giao, không phải vừa bảo được đi ra ngoài sao, chẳng lẽ cảm thấy còn chỗ nào chưa đánh đủ. Không ngờ Kim Phi Giao lại nói, ngươi cứ thế đi ra ngoài thì không có khí thế, ta cảm. Khoan khoan. Ức thổ vương thượng lúc đầu còn chưa rõ lắm, nhưng trông thấy nàng làm động tác chuẩn bị đá thì nhất thời hiểu ra nàng định làm gì, vì thế vội hô lớn. Giọng nói còn chưa dứt đã thấy một cước của Kim Phi Giao bay lên, đá vào bụng hắn, cả người về một cái bay mất dạng. Sau đó Kim Phi Giao nấp ở cửa, vừa xem ức thổ bay đến chỗ nào vừa nói với đám con của hắn, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Cứ làm như đã định. Văn Vương đang nhìn chăm chú vào thành thiện nhân, phát hiện bên ngoài có cấm chế, hừ lạnh một tiếng, chỉ là một cấm chế phòng ngự, cho rằng như vậy là có thể chống đỡ được đại quân yêu tộc ta. Quá coi thường chúng ta rồi. Lát nữa ta ra lệnh liền toàn lực phá trận, một đám địa tộc nhát như chuột còn dám giúp đỡ nhân tộc. Một vị tu sĩ Nguyên Anh bên người hắn tiếp lời, Văn Vương, bọn họ vốn chính là một đám kim lưng thử. Văn Vương trầm mặt một chút, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không nói chuyện cũng không ai tưởng ngươi chết đâu. Dạ. Đúng lúc này, đột nhiên một vật mang theo tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong thành bay ra, đánh vào màn hào quang cấm chế phía trên, sau đó rơi xuống đất. Những địa tộc đang ăn uống đồng loạt ngừng lại, phi thường phối hợp đứng dậy, trợn mắt há mồm nhìn ức thổ vương thượng bị đánh cho không nhận ra là ai đang nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất. Tuy lúc trước có nói là bọn họ phải tỏ ra kinh ngạc, sau phẫn nộ, cuối cùng khủng hoảng, nhưng lại không nói cho bọn họ biết kinh ngạc là đánh cho người ta thành dọa người như vậy. Hả? Văn Vương còn tưởng rằng là pháp bảo gì đó, nhìn kỹ thì là một địa tộc, chỉ là mặt mũi bầm dợ nhìn không ra là ai, nhưng quần áo thì sáng rọi, khác hẳn với các địa tộc khác. Vương thượng! Ngài làm sao vậy? Là ai? Ai lại đánh vương thượng của chúng ta thành như vậy? Chẳng lẽ là có người mưu phản? Dù lúc trước không nói cho bọn hắn nhưng địa tộc vẫn tinh mắt phát hiện ra đây là vương thượng, nhất thời nhanh chóng cất thịt vào túi, người thì chạy tới vây quanh, đỡ vương thượng đã hôn mê nửa ngày không nhúc nhích lên, liều mạng quát to. Văn Vương, đây chẳng lẽ là nội loạn? Thuộc hạ Văn Vương lên tiếng hỏi. Văn Vương khoát tay, không thể nào, tám phần là diễn cho chúng ta xem, chỉ cần đứng xem là được. Coi người khác là tiểu hài tử 3 tuổi sao, ai mà mắc mưu chứ? Dạ. Thuộc hạ của hắn lại lên tiếng, không nói ra rằng vừa rồi mình đã hoàn toàn tin, may là Văn Vương bình tĩnh, nếu không đã bị đám địa tộc giảo hoạt kia lừa. Địa tộc, Kim Phi Giao. Ta muốn nhìn xem trước mặt đại quân yêu tộc các ngươi có thể làm ra mưu kế gì để chúng ta lui quân. Văn Vương cười lạnh, lạnh nhạt nhìn địa tộc phía dưới. Lúc này lại nghe tiếng người khóc hô đi lại, chính là một người con của vương thượng ức thổ. Hắn cũng mặt mũi bầm dập, chân còn đi cà nhắc, vọt tới trước mặt ức thổ, khóc hô, phụ vương, không tốt rồi, quốc khố bị đoạt. Ngươi nói cái gì? Ức thổ vương thượng vốn còn đang hôn mê đột nhiên bừng tỉnh, cầm lấy tay hắn, hỏi. Đúng vậy, tên hóa thần kỳ kia đã cướp hết toàn bộ quốc khố của chúng ta, còn nói sẽ đuổi tận giết tuyệt chúng ta, hiện tại không biết nàng đang ở đâu rồi, các vương huynh không ngăn được nàng. Hắn lớn tiếng khóc hô, dọa cho đám địa tộc vốn đang cùng diễn trò sửng sốt, trong thời gian ngắn không biết đâu là thật đâu là giả. Dù sao chi tiết lừa gạt cũng không nói rõ với bọn họ, chỉ bảo bọn họ phối hợp với vương thượng là được, nhất thời cả đám liền hoảng loạn cả lên. Bột! Bột! Bột! Cùng với một loạt tiếng kêu thảm thiết, có vài tên vương tử bị đá bay ra, ầm ầm nện xuống đất, có thể nói là chật vật không chịu nổi. Một gã vương tử trong số đó còn giãy dụa ngẩng đầu lên, thống khổ vô cùng nói, phụ vương, tu sĩ hóa thần kỳ kia đã theo thông đạo chạy. Đóng trận, mau đóng trận, bất luận là ai cũng không cho tiến vào. Tất cả mọi người thối lui xuống đất, thành thiện nhân từ đây đóng cửa 5 năm. Vương thượng ức thổ ra sức quát to, vươn một tay lên, thật hợp thời cơ rung rung, gân xanh lộ ra, trình diễn một màn mất quốc khố đau đớn vô cùng chân thật. Sau đó, các địa tộc nâng vương thượng và vương tử, nhanh chóng chui xuống lòng đất, các bình dân khác cũng nhanh nhẹn chạy theo, toàn bộ tầng trên của thành thượng nhân nhất thời trở nên trống rỗng, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy có người ghé mắt ra cửa sau vụng trộm nhìn quanh. Văn Vương mặt không biểu cảm xem xong màn diễn, tâm tình kém vô cùng, không phải vì nguyên nhân gì khác mà là vì màn diễn này quá ngây thơ, thô ráp. Chẳng lẽ bọn họ cho hắn là ngốc tử, dùng thứ thô ráp đó là có thể đuổi hắn đi. Dù là ai xem cũng biết đây là giả, chỉ bày ra để lừa gạt bọn hắn thôi. Đúng lúc này, lại là tên thuộc hạ lúc trước hừ lạnh một tiếng, hừ, đây là kết cục cho việc giúp đỡ nhân tộc dối trá, ngay cả quốc khố cũng bị cướp đi, hiện giờ hẳn là bọn chúng đang cực kỳ hối hận, đúng là tự làm tự chịu. Văn Vương quay đầu hung tợn nhìn hắn, tức giận mắng, trong đầu ngươi chứa phân sao? Mưu kế ngu ngốc như vậy mà ngươi lại tin, hơn nữa lúc trước ta còn đã nhắc nhở ngươi, sao giờ vẫn còn tin? Văn Vương, ta đã hơn 1000 năm không lăn phân rồi, mà kể cả có còn lăn đi nữa cũng không thể có phân trong đầu được. Người thuộc hạ này ngạc nhiên, sau đó nghiêm túc nói. Văn Vương thật sự không thể nhịn được nữa, khoát tay chặn hắn lại, đứng xa ta ra một chút. Tất cả nghe lệnh, tấn công phá trận này cho ta, trong một canh giờ đánh chiếm toàn bộ thành thiện nhân làm danh địa mới. Dạ. Đội nhân mã Văn Vương mang theo chừng 100 người, hóa thần kỳ chỉ có mình hắn, nguyên anh kỳ cũng có nhưng nhiều nhất là kết đan kỳ. Vì màn hào quang khá rộng nên mọi người quyết định tập trung công kích một chỗ, vây quanh nơi cao nhất ở trung tâm thành, dùng pháp bảo và pháp thuật không ngừng nện lên màn hào quang. Tiếng nổ vang truyền ra trăm dặm làm cho hai tộc nhân, ma đều biết đến hành động của bọn họ. Phá Thiên Vương cũng ở gần đó, nghe được động tĩnh liền biết Văn Vương không nghe lời mình, tự ý động thủ trước. Nếu quả có người của hai tộc nhân, ma mượn cơ hội công kích hắn thì cứ để cho hắn ăn chút đau khổ, sau này khỏi phải cậy vào việc mình vượt qua lôi kiếp tiến giai lên mà không coi ai ra gì. Mà đám người Kim Phi Giao thì ẩn nấp trong thành dưới lòng đất, dùng lõa châu hưng phấn nhìn yêu tộc đánh vào pháp trận ở trên, mỗi lần đánh một cái là nàng lại ha ha cười. Còn các địa tộc thì mỗi lần một đòn đánh xuống thì tim cũng nảy lên một cái. Nếu như pháp trận bị phá vỡ thì bọn họ cũng coi mạng a. Căn bản không thể giống như mấy người Kim đại nhân, hi hi ha ha có vẻ rất cao hứng, không chịu để tâm. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 429, đạn. Một canh giờ trôi qua, đã quá thời gian mà Văn Vương nói dùng để phá thành, bọn họ vẫn còn đứng ngoài màn hào quang mà đánh, chưa nói tới phá thành, ngay cả pháp trận còn chưa đánh vỡ. Nhìn thấy chưa? Pháp trận ta làm vô cùng cường đại. Bọn họ đã đánh hơn một canh giờ rồi mà vẫn không có chút động tĩnh nào. Kim Phi Giao đắc ý giào giạt nói, cứ như pháp trận là do nàng làm ra vậy. Hiện tại địa tộc đã yên tâm hơn, tuy nhiên ức thổ vương thượng vẫn còn chút lo lắng. Kim đại nhân, nếu bọn họ nhất quyết không tha, muốn phá trận, một canh giờ không được thì một ngày không được thì một tháng, vậy phải làm sao? Kim Phi Giao liền làm tư thế cứa cổ, vậy thì mở tầng ngoài pháp trận ra, giúp bọn hắn không còn mảnh giáp. Kim đại nhân, chúng ta là địa tộc, không phải là hai tộc nhân, ma. Khóe miệng ức thổ vương thượng giật giật, nếu thực sự đánh như vậy thì bọn họ sẽ bị yêu tộc bài trừ. Sợ cái gì, dù sao bọn họ cũng không coi các ngươi ra gì, chỉ cần có thực lực thì bọn họ tự nhiên sẽ tới tìm các ngươi. Quan trọng nhất bây giờ là phải bảo vệ tài nguyên, sau đó các ngươi phải mau chóng tiến giai. Kim Phi Giao chẳng hề để ý nói. Đối với kiểu người không có lòng trung thành như nàng thì đương nhiên không có phản ứng gì với việc bị tộc đàn tẩy chay. Thấy tâm tình ức thổ vương thượng không tốt, Kim Phi Giao thở dài một tiếng, nói, nếu ngươi tiếc chỗ dựa yêu tộc này thì sau này ngươi tới tìm Phá Thiên Vương, chủ động đưa cung phụng cho hắn hàng năm, nhớ kỹ, là đưa cho mình hắn chứ không phải là cho toàn bộ yêu tộc, để hắn bảo vệ các ngươi. Chỉ cần ngươi hào phóng một chút thì hắn, hoặc là chủng tộc của hắn sẽ bảo vệ các ngươi. Phải đưa bao nhiêu? Ức thổ vương thượng cẩn thận hỏi, nếu lại phân ra ba thành nữa thì trong quốc khố chẳng còn gì. Kim Phi Giao cho mày nói, làm sao ta biết được ngươi đưa bao nhiêu? Chỉ cần không động vào ba thành kia của ta thì số còn lại tùy ngươi xử lý. Ức thổ vương thượng nghe xong thì không hé răng, tại sao khắp nơi đều là những con người không đáng tin như thế này chứ? Nhưng làm như vậy cũng được, chỉ cần có một chủng tộc có thế lực bảo vệ thì chúng ta có thể bình an phát triển. Nhìn tư thế này của Văn Vương thì không có khả năng đàm phán với tộc đàn của hắn rồi. Người này hút máu, tìm Phá Thiên Vương còn có thể dùng đồ để đổi chứ tìm hắn, Nếu hắn đòi đưa người sống ra đổi thì sẽ làm cho dân chúng phẫn nộ. Quyển Ti, ngươi cảm thấy khi nào chúng ta đi thì tốt? Nhìn sắc mặt càng lúc càng khó coi của Văn Vương bên ngoài, Kim Phi Giao liền quay sang Hoa Quyển Ti hỏi ý kiến. Chờ bọn hắn bị pháp trận công kích, có người bị thương, thực lực đại giảm thì chúng ta sẽ từ chỗ khác đi ra ngoài. Ngươi cũng phải đánh hắn một chút rồi hẳn chạy, nếu không thì bọn họ sẽ vẫn đặt mục tiêu công kích vào đây. Hoa Quyển Ti nhíu mày nói, kế hoạch này của Kim Phi Giao phải nói là vô vàn lỗ hổng, nói trắng ra chính là tuyên bố với yêu tộc, ta muốn lừa các ngươi mắc mưu cũng lên mà không mắc mưu cũng phải lên, bởi vì mục đích của ta là như vậy. Kim Phi Giao chậm rãi nói, liệu có khi nào trốn không thoát không? Ngươi nghiên cứu lộ tuyến chạy trốn tốt hơn đi. Cách này là do tự ngươi nghĩ ra, đâu có liên quan gì tới ta, không bằng ngươi xử lý hắn luôn đi, dù sao ngươi cũng đắc tội với một đống người rồi, thêm một người này cũng không đáng bao nhiêu. Hoa Uyển Ti nhún vai, tỏ vẻ bản thân cũng bất lực. Nàng lại muốn dựa vào tường kép công phòng trận đã thương yêu tộc sau đó đào tẩu ngay dưới mí mắt họ, quả thực quá nguy hiểm. Nếu Văn Vương không bị thương, đánh nhau sẽ tốn không ít thời gian, đến lúc đó kéo tới các yêu tộc khác thì phải đào tẩu thế nào? Vậy chúng ta lập tức mở đại trận công kích, để xem có hiệu quả thế nào, nếu không tốt thì chúng ta sẽ lặng lẽ đào tẩu theo đường hầm. Kim Phi Giao cào cào tóc nói. Địa tộc một bên toát mồ hôi lạnh, nàng lại định ném bọn họ lại mà đi, ít nhất cũng phải làm theo kế hoạch cũ, giả vờ bỏ đi nhưng thực ra vẫn ở đây mấy tháng nữa chứ. Hoa đại nhân không hé răng, thoạt nhìn có vẻ như đồng ý với ý kiến của Kim đại nhân, còn Ết đại nhân thì không cần nói tới, đã sớm thu thập xong hành lý, bộ dáng tùy thời có thể chạy trốn. Mở trận đi. Kim Phi Giao gật đầu, thúc giục địa tộc đi mở trận. Ức Thổ Vương Thượng mang theo cái mặt sưng vù dẫn mấy người con cũng bầm tím mặt mày đi tới pháp đài có ba cây cột hình trụ, bên trong cái ao giữa pháp đài đã đầy linh thạch. Các quặng linh thạch lớn đã không còn từ lâu nhưng ở chỗ sâu vẫn còn sót lại một chút, chỉ là khá khó khai thác. Hiện tại địa tộc giàu có, tự nhiên có thời gian nhàn rỗi đi lấy. Hơn nữa, pháp trận lại sử dụng linh thạch, đương nhiên bọn họ phải lấy về nhiều một chút, ngoài ra còn theo đề nghị của Kim Phi Giao mà có rất nhiều loại khoáng thạch không dùng long ngâm đan để đổi. Lại thu linh thạch. Sau vài chục năm, trong tay địa tộc cũng tồn được khá nhiều linh thạch. Nghĩ đến việc mình sắp công kích quân đội yêu tộc, từ đây đối địch với yêu tộc, Ức Thổ Vương Thượng liền run rẩy hết tâm can, ngay cả tay cũng run lên. Kim Phi Giao thì nhìn chăm chăm vào Lõa Châu, muốn xem đến lúc nào công kích thì tốt nhất. Đúng lúc này, Văn Vương lại bắt đầu tự mình hại mình, nhanh nhẹn cắt một đường trên cánh tay, một dòng máu tươi phun ra. Kim Phi Giao nhếch miệng. Công pháp này đúng là vất vả, lúc dùng còn phải tự mình hại mình. Thật ra Văn Vương không nhất định phải dùng máu của mình, lúc chiến tranh có địch nhân thì hắn chỉ cần giết vài tên tu vi thấp, lấy máu của họ dùng là được, dùng xong còn có thể uống luôn, rất bổ. Nhưng hiện tại không có địch nhân, hắn không thể giết vài tên yêu tộc, lấy máu của họ mà dùng, đương nhiên chỉ có thể dùng máu của mình. Cắt rồi lại cắt, cắt thành quen sẽ không thấy đau, ngược lại còn có chút thoải mái. Văn Vương ra lệnh cho các yêu tộc khác, mỗi người chiêu ra pháp bảo lợi hại nhất hoặc sử dụng pháp thuật mạnh nhất của mình, chuẩn bị đồng thời đánh lên màn hào quang pháp trận. Kể cả nó có cường đại, kiên cố đến mức nào, hắn cũng không tin nó lại không rung lắc lấy một cái. Dòng máu tươi kia dưới sự điều khiển của Văn Vương phình to ra, hóa thành một con huyết văn cao 5 trượng. Ngoài miệng huyết văn đầy gai nhọn, nhắm thẳng màn hào quang mà đi, đôi cánh tạo thành từ máu tươi huy vũ trong không trung làm nổi lên một cổ tinh phong. Ngay tại lúc bọn họ đồng thời đánh hạ pháp bảo và pháp thuật, Kim Phi Giao cũng hô lớn, mở trận. Ức Thổ Vương Thượng không dám chậm trễ, cùng hai người con rót yêu lực vào trong ao. Ông một tiếng vang lên, ao vụt phát ra ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt, linh thạch bên trong lập tức biến thành một đám phế thạch màu xám trắng. Mọi người nhanh chóng nhìn sang Lõa Châu, vừa vặn thấy công kích của bọn Văn Vương hạ xuống, màn hào quang bị đè ép sâu xuống, cơ hồ gấp chạm tới pháp trận tầng dưới. Thật là đáng sợ, sao lại có cảm giác khẩn trương vậy chứ? Kim Phi Giao nhìn màn hào quang vô cùng co giãn kia có vẻ như lúc nào cũng có thể vỡ ra, cảnh tượng khiến cho người ta không tự chủ nhíu mày, chờ màn hào quang bị vỡ. Hoa Uyển Ti cũng khó hiểu nói, công kích hẳn là đã phóng ra ngoài, linh thạch đã bị hấp thu hết, sao vẫn chưa thấy phản kích đâu? Đợi thêm một chút đi, có lẽ là phải mở ra cơ quan nào đó mới có thể đánh người. Kim Phi Giao biện giải cho Kính Huynh. Dù sao cũng là thiên tài pháp trận, nếu có vấn đề gì thì không phải sau này cũng không đáng tin sao. Vì thế, tuyệt đối không thể có sai sót, vậy thì sau này mới có thể lợi dụng kính huynh nhiều hơn. Trong lúc mọi người đang lo lắng thì màn hào quang dừng lại, không hạ xuống nữa, công kích của bọn Văn Vương giống như động lại, đứng yên một chỗ cùng màn hào quang. Sau đó, màn hào quang bật ra, công kích và pháp bảo của đám người Văn Vương bị hất văng, trùng trùng đánh ngược trở lại bọn họ. Ngay một tiếng kêu cũng không nghe thấy, Văn Vương và đội quân hắn mang đến đã bị công kích của chính mình cộng với lực đàn hồi của màn hào quang đánh bay không thấy bóng dáng. Nhìn bên ngoài đột nhiên trở nên trống trải, mọi người quay sang nhìn nhau, cảnh chém giết hay phản kích hoa lệ trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Pháp trận còn chưa sáng lên đã bắn hết cả người lẫn công kích đi rồi, nhưng rốt cục cái này có tính là phản kích hay không? Linh thạch cũng dùng hết rồi, lực đàn hồi khi nãy hẳn chính là phản kích như mô tả. Kim Phi Giao ngẩn người, sau đó liền cười ha hả, vậy mà bị bắn đi rồi, thật sự là khôi hài, pháp trận này của kính huynh thật quá tục. Vừa rồi hoàn toàn là vụt một cái bị bắn đi, tốc độ mau kinh người, ta thật nghi ngờ bọn họ bị đánh tới linh giới khác rồi, giống y như sao băng vậy. Địa tộc tỉnh táo lại, không hề thấy một giọt máu mà đã đuổi được trăm tên yêu tộc đi, bọn họ nhất thời cao hứng, bao nhiêu kích động lúc trước cũng trở thành hư không, rốt cục không cần sợ hãi nữa. Chỉ cần có tường kép công phòng trận thì bọn họ sẽ không sợ bất luận kẻ nào đến cường công nữa. Tuy đóng trận thì sẽ không ra ngoài được nhưng dưới sự chỉ đạo của Hoa Uyển Ti thì bọn họ đã sớm làm vô số ruộng vườn ở trong thành, lương thực gieo trồng cũng đủ cho toàn thành, thịt thì bọn họ nuôi đám yêu thú đổi được từ các tu sĩ khác. Nói không chừng, cứ làm rùa đen rút đầu như vậy cũng có thể chờ tới khi chiến tranh kết thúc, người của cả ba tộc rời khỏi trọng thổ linh giới. Kim Phi Giao vốn muốn cho bọn họ làm rùa, lúc này cao hứng gật đầu đáp, thật tốt quá, ngàn năm vương bát vạn năm quy, vì sống lâu các ngươi cứ an tâm làm rùa đi. Chỉ cần nhớ kỹ việc ta giao thì các ngươi không cần sợ gì cả. Còn làm ta lo lắng mãi, giờ không cần phải gấp gáp chạy trốn nữa, chờ ta nghỉ ngơi vài ngày rồi hẳn xuất phát. Chúng địa tộc câm nín, chỉ có thể ngây ngốc nhìn nàng, chẳng qua trong lòng còn có chút dễ chịu vì Kim Phi Giao còn nhắc nhở bọn họ nhớ kỹ những gì nàng giao đãi. Đây chẳng phải nói bọn hắn sau này nhớ đi tìm yêu tộc làm chỗ dựa sao, chỉ cần có thể giữ thân phận yêu tộc là có thể có yêu tộc làm hậu trường. Nhưng cái mà Kim Phi Giao nói chớ quên thực ra là ba thành cung phụng cho nàng kia, còn chuyện tìm kiếm chỗ dựa vững chắc gì gì đó thì nàng đã sớm quăng ra sau đầu rồi. Mà nguyên nhân nàng muốn ở lại nghỉ ngơi vài ngày là nàng cảm thấy công kích bắn ngược kia quá thú vị, hy vọng yêu tộc mau chóng phái người tới, nàng muốn xem thêm vài lần. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện.org. Chương 430, rời đi. Lại bắn lần nữa, thật là thú vị. Nhìn yêu tộc bị đẩy lùi, Kim Phi Giao ngoáy ngoáy lỗ tai, có vẻ không chút để ý. Nàng chưa đi nên vẫn ở phía dưới dùng lõa châu quan sát tình hình trên mặt đất, yêu tộc đã tới lần thứ tư, lần nào cũng bị đẩy lùi. Hơn nữa, Văn Vương sau khi biến mất lần đó thì không thấy xuất hiện lần nào nữa, Kim Phi Giao thật hoài nghi hắn đã quay lại linh giới của hắn, nếu quả thật là vậy thì sẽ bớt được thời gian đi đường, có điều lúc rơi xuống chỉ sợ có chút phiền toái. Thế nào? Các ngươi đã tin pháp trận này không thể bị công phá rồi chứ? Vì mấy năm này các ngươi không thể làm ăn buôn bán, ta trước hết miễn cho các ngươi 2 năm cung phụng, dù sao ta cũng không thể thu đồ ăn đặt trong thánh địa được. Kim Phi Giao liếc mắt nhìn sang Ức Thổ Vương Thượng ở bên cạnh, nghênh ngang nói. Ngay cả nàng cũng không ngờ tường kép công phòng trận này lại tốt như thế, mặc kệ công kích của ngươi là gì đều bị bắn ngược lại. Người nào may mắn thì không bị bắn đi mà bị pháp thuật của chính mình đánh tới. Còn ai kém may mắn thì bị bắn bay cùng pháp bảo và pháp thuật, bay đến chỗ nào thì không biết. Đoàn người vừa rồi là do Phá Thiên Vương phái tới, mục đích cũng không có gì mới lạ ngoài việc kêu gọi Ức Thổ Vương Thượng mở pháp trận, giao Kim Phi Giao ra, để yêu tộc tiếp quản thành thiện nhân. Nhưng Ức Thổ Vương Thượng một mực khẳng định Kim Phi Giao đã cướp quốc khố rồi bỏ chạy, còn pháp trận thì đã mở ra là phải mất 5 năm. Trong vòng 5 năm không có cách nào mở ra, kể cả muốn giao cho yêu tộc cũng không có cách nào. Phá Thiên Vương tức giận, một đám địa tộc còn dám không nghe lời, rõ ràng là cố ý không muốn giao ra thành thiện nhân, vì thế lại thử lực đàn hồi của pháp trận một lần. Không ngoài ý muốn, tên sứ giả kia cũng bị đẩy lùi, muốn trở về chỉ sợ phải tốn không ít thời gian. Ức Thổ Vương Thượng nghe Kim Phi Giao nói xong liền đáp, đây đều là công lao của Kim Đại Nhân, chỉ cần có trận này thì tộc chúng ta có thể bình an vô sự. Kim Phi Giao gật đầu, lại nhắc nhở, nhưng ngươi cũng phải chú ý một vấn đề. Hiện tại ngươi không thể khuếch trương địa bàn cho nên phải khống chế dân cư, không được để con dân loạn sinh đẻ. Sinh nhiều không có nơi ở không đủ cơm ăn, các ngươi có thể sinh chất lượng không sinh số lượng được không? phải nghĩ cách sinh ra những địa tộc có khả năng tu luyện ấy. Vậy phải khống chế như thế nào thì mới có thể sinh được nhiều địa tộc có linh căn? Ức Thổ Vương Thượng Hiếu Kỳ hỏi, hắn đương nhiên muốn tất cả mọi người đều có thể tu luyện, chỉ cần toàn bộ trúc cơ là cơm canh đều có thể không cần, cứ thế ít cốc, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều lương thực. Kim Phi Giao không biết làm thế nào mới sinh được người có linh căn, bắt đầu cào cào đầu nói, ngươi để các tu sĩ song tu nhiều một chút, sinh nhiều hài tử ra là được. Hai bên đều có linh căn, sẽ có nhiều cơ hội sinh ra hài tử có linh căn hơn bình dân phổ thông. Nếu thật sự không được thì ngươi để một nam tu sĩ cưới mấy chục nữ tử bình thường, kiểu gì cũng sinh ra được một, hai người có linh căn. Ức Thổ Vương Thượng há miệng nhìn nàng, đây là chủ ý thối nát nào chứ, căn bản là hắn không nên hỏi nàng, người này có bao giờ nghĩ sự việc theo lẽ bình thường đâu. Phi Giao, ngươi vừa rồi mới nói bọn họ sinh ít một chút, hiện tại lại bảo cho một gã tu sĩ cưới mấy chục nữ tử, như vậy người sinh ra không phải càng nhiều sao? Hơn nữa, nếu tất cả nữ tử đều gả cho tu sĩ thì các nam địa tộc phổ thông phải làm sao? Hoa Uyển Ti liếc mắt nhìn Kim Phi Giao, nói ra lời mà Ức Thổ Vương Thượng muốn nói nhưng không dám. Kim Phi Giao nghĩ nghĩ, chớp mắt hỏi, bọn họ không thể thích nam nhân sao? Bốn phía một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người á khẩu nhìn nàng, không ai muốn nói chính sự với nàng nữa. Chỉ mình nàng mất hứng nhìn mọi người, sau đó thu lõa châu lại, đột nhiên nói, Mập Mạp, Uyển Ti, chúng ta xuất phát thôi. Ồp! Mập Mạp và Hoa Uyển Ti ngạc nhiên nhìn Kim Phi Giao, sao đột nhiên lại đòi đi? Lúc trước dục nàng mấy lần cũng không chịu đi, muốn xem trận pháp đánh bay người, hiện tại lại đòi đi ngay lập tức. Ta nghĩ ra một ý hay có thể phân rõ quan hệ của địa tộc và chúng ta. Kim Phi Giao cười tủm tỉm nói, tất cả mọi người toát mồ hôi lạnh, không biết nàng lại tâm huyết đang trào nghĩ đến chuyện gì. Tuy nhiên, có thể phân rõ quan hệ chính là việc mà địa tộc tha thiết ước mơ, dù sao mọi người cũng không thể cả đời trốn trong pháp trận được, còn phải tiếp tục làm ăn buôn bán nữa. Ngay cả mặt đều bị nàng đánh thành bánh bao, các việc khác còn có thể quá mức đến mức nào nữa, chỉ cần có thể tiễn bước nàng, cùng lắm thì lại bị nàng đánh một chút. Đến lúc nghe rõ kế hoạch của nàng thì địa tộc thực tâm cười híp mắt, Hoa Uyển Ti và Mập Mạp thì hung tợn lườm nàng, tuy nhiên sau khi biết mình có thể tiến túi linh thú và túi càn khôn thì liền gian trá cười, lập tức đồng ý. Hai canh giờ sau, Kim Phi Giao đột nhiên một mình một người xuất hiện ở ngoài màn hào quang, nàng hung thần ác sát chỉ vào thành thiện nhân mà mắng, đám địa tộc các ngươi, ta chỉ mượn chỗ để tu luyện, trong lúc đó còn chiếu cố các ngươi bao nhiêu, không ngờ các ngươi lại bất nhân bất nghĩa như thế, chỉ vì chút quốc khố mà cùng ta trở mặt thành thù, hôm nay ta sẽ tiêu diệt thành thiện nhân của các ngươi. Địa tộc từ trước tới giờ luôn chịu người đánh chửi, căn bản không bao giờ thò đầu ra trả đũa, giờ lại ào nhô lên như thủy triều, bọn họ đứng trong màn hào quang. Nhất Tề ngẩng đầu nhìn Kim Phi Giao bên ngoài, ào chỉ vào nàng mà mắng. Ngươi mới không có nhân nghĩa, cướp đi của cải của chúng ta mà còn không biết xấu hổ trở về. Không biết xấu hổ, còn muốn chia đồ của chúng ta. Cả ngày chơi bời lêu lỏng, bắt chúng ta đi làm việc còn mình thì không làm gì, nhưng lại đòi hưởng nhiều. Ngươi chính là đại họa, mau mau rời khỏi đây. Ngươi còn ra bừa chủ ý. Tuy đã lên kế hoạch trước nhưng lời bọn hắn mắng là tự biên tự diễn. Kim Phi Giao thế nào càng nghe càng cảm thấy giống như đang nói mình. Nàng khẽ cắn môi, bọn người kia đang nhân cơ hội phát tiết bất mãn a. Tuy rằng con người ngươi coi như không tệ nhưng đồng thời cũng là một đại hỗn đảng. Lúc này, Ức Thổ Vương Thượng quát lớn, làm mọi người đồng loạt quay sang nhìn, tiếng mắng nhất thời ngừng lại. Hắn khụ một tiếng, nhanh chóng bổ sung, ngươi cướp sạch quốc khố, còn đã thương chúng ta, địa tộc chúng ta và ngươi không đội trời chung. Kim Phi Giao hừ lạnh một tiếng. Vậy ta đây liền cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Sau đó nàng trực tiếp nhảy lên màn hào quang, trùng trùng đè ép xuống, màn hào quang bị nàng ép ngày càng thấp, dần dần dán cả lên nóc nhà. Sau đó, Ức Thổ Vương Thượng cùng chúng con dân nhẹ nhàng vẫy vẫy tay với nàng, nhỏ giọng so khẩu hình, bảo trọng. Đối mặt với màn tiễn đưa đầy cảm động này, Kim Phi Giao lại dán vào màn hào quang, nói với bọn họ, chớ quên phần cung phụng của ta. Ba thành đó. Bên địa tộc một mảnh yên tĩnh, sau một lát, các loại tiếng mắng cao thấp nổi lên, lần này là thực lòng mắng nàng. Sau đó, liền thấy Kim Phi Giao di chuyển vị trí, nhắm ngay một phương hướng, dựa vào lực bắn của màn hào quang, cả người về một cái bay ra ngoài, lập tức không có bóng dáng. Hoa Uyển Ti trong túi càng không bất đắc dĩ thở dài, đồ ngu ngốc này, không ngờ lại muốn dùng cách này để rời khỏi trọng thổ linh giới, còn nói là tiết kiệm linh thạch. Rõ ràng chính là mấy ngày vừa rồi nhìn yêu tộc bị bắn đi quá thú vị cho nên cũng muốn chơi một chút. còn chưa phi thăng mà tính cách đã ngày càng biến thái, sau này không biết sẽ thế nào. Tạm ngừng một chút, nàng liền nói với cái hộp ngọc bên cạnh, lão Long, ngươi còn giả chết cái gì, không phải đã sớm tỉnh rồi sao? Ra đây nói chuyện phiếm với tỷ tỷ đi, không biết nàng sẽ bay bao lâu đâu. Hộp ngọc không nhúc nhích, bên trong đó chính là một nửa thực hồn yêu long đang hôn mê. Hoa Viễn Ti nghĩ nghĩ, gõ gõ hộp ngọc, nói, nghe nói Kim Phi Giao muốn ăn thịt rồng nướng, không biết ta có nên khuyên nhủ nàng không? Theo như lời nàng thì sẽ cắt mấy lớp thịt của ngươi đi, ngươi cũng không biết được. Chuyện này rốt cục có nên khuyên can không đây? Dưới sự uy hiếp của nàng, hộp ngọc rốt cục giật giật, sau đó tiếng lão long truyền đến, hừ nhỏ tiếng chút, chẳng lẽ ngươi không thấy tên kia ở ngay cạnh sao? Nếu để hắn phát hiện ta ở trong này thì có khả năng một nửa thực hồn cũng không còn nữa, ta không thắng bạc hắn món gì, hắn sẽ không khách khí đâu. Hoa Viễn Ti đá linh giới du cảnh kính một cái, chẳng hề để ý nói, ngươi thật nhát gan, không có mắt trận thì hắn đâu có ra ngoài được, cứ yên tâm đi. Ta thật nghi ngờ, không biết địa vị của ngươi ở thiên cấp giới là cái gì mà lại bị hắn dọa thành như vậy, không phải nói có yêu tộc thắng thứ gì đó của hắn sao, hắn cũng đâu có cứng rắn đi cướp về. Vì sao ngươi chỉ phá một mảnh vườn thôi mà đã bị khiến cho thê thảm vô cùng như vậy? Đó là yêu tộc, không phải thần thú, kém ta một bậc đó. Yêu Long tức giận bất bình nói. A. À. Hoa Viễn Ti dừng một cái, sau đó cười nói. Như vậy xem ra kể cả Phi Giao có phi thăng thì cũng có khả năng vẫn là thú trong cửa, chẳng qua chỉ xem là đại môn nhà ai mà thôi, thật đúng là thảm. Yêu Long nghe ra ý tứ của Hoa Viễn Ti, tức giận giải thích, cái đó thì có gì mà ngươi lại vui sướng khi người gặp họa chứ, kể cả là trong cửa thì cũng có vài tiên sơn động phủ riêng, không khác gì các tu sĩ khác cả. Hoa Viễn Ti lập tức nghe ra ý tứ khác, nàng liền tủm tỉm tìm hiểu, vậy chủ nhân thao thiết là tộc gì? Hắn là... Hừ... Ta sẽ không nói đâu, tự phi thăng lên mà tìm hiểu, đừng mơ tưởng moi từ ta. Yêu Long suýt thì thuận miệng nói ra, ngay lập tức ngừng lại, hừ hừ mấy tiếng rồi lại chui vào trong hộp ngọc, không nói chuyện với nàng nữa. Thấy Yêu Long lại giả chết, Hoa Uyển Ti cười cười, cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Kim Phi Giao thì mới bay được ngàn dặm, tiếng cười còn chưa dứt đã từ không trung rơi xuống. Nàng rơi xuống đất, tạo thành một cái hố to 5-6 trượng trên mặt trọng thổ linh giới. Nàng vùi trong bùn đất một lúc lâu mới hết hỗn hển, dùng thần thức kiểm tra toàn thân, sau đó nhẹ nhàng thở ra. May mà xương cốt mình cứng rắn, không bị gãy cái nào. Nhưng lại nhịn không được mà mắng to, đồ kính huynh hỗn đảng, lực đàn hồi này căn bản không đủ. Thoạt nhìn thì bay có vẻ xa nhưng thực tế chỉ ngàn dặm đã rớt xuống, đó là do ta tu luyện xương cốt chứ nếu là người khác thì gãy nát xương cốt toàn thân còn là nhẹ, nặng thì trực tiếp vong mạng. Lúc này Kim Phi Giao mới hiểu ra vì sao Văn Vương từ lúc bị bắn đi vẫn không trở về, xem ra không phải như lúc trước nàng nghĩ, bị đẩy quá xa không về được mà là bị đập không chết cũng bán tàn, đi dưỡng thương rồi.